Chương 1580, Tầm Tung Vấn Tích Thiên Vạn Lý. 2. Lần trước bị Lạc Ly đánh nổ Kiềm Châu, chính là một trong ngũ đại châu Bất Tử Tông khống chế, mà Thi Châu này lại là hang ổ của Bất Tử Tông. Nơi này vốn không phải tên là Thi Châu, nhưng mà bị Bất Tử Tông chiếm cứ, hơn 10 vạn năm kinh doanh, tên vốn có đã không còn ai biết, hiện tại nơi này chính là Thi Châu. Nơi này khác với Kiềm Châu, nơi đó chướng khí mù mịt, người sống không có mấy người. Nơi này là hang ổ của Bất Tử Tông, nơi này ngược lại tu sĩ rất nhiều, phàm nhân vô số, Bất Tử Tông tuy lấy bất tử làm danh, nhưng mà nói đến cùng vẫn là tu sĩ, là người sống. Bất quá phía trên đại lục này, toàn bộ phàm nhân sau khi chết, thi thể toàn bộ bị Bất Tử Tông thu thập lại, phàm nhân sống ở đây, thật giống như Bất Tử Tông trồng hoa màu vậy, chẳng qua cuối cùng thu là thi thể. Đến nơi này, Lạc Ly cũng không dám thả ra Thiên Vũ Phúc Thuyền nọ, nơi này là địa bàn Bất Tử Tông, trừ bỏ Bất Tử Tông ra, còn có hơn 10 bảng môn chi mạch Bất Tử Tông, tu sĩ nơi đây chín thành cùng Bất Tử Tông có liên quan, là nên cẩn thận một ít. Lạc Ly biến đổi, hóa thành một lão nhân, Niếp Thiến cũng biến đổi, lại biến thành bộ dáng lão hủ nọ, hai người tiến vào Thi Châu. Di chuyển ở đây, tung tích Ngô Tiểu Tiểu, ở bên trong sơn môn Bất Tử Tông, ước chừng dừng lại 60 năm, sau đó rời khỏi. Theo tung tích này, hai người Lạc Ly tiếp tục truy tung, lúc này đây rõ ràng rời khỏi địa vực Quan Tây, thẳng đến địa vực Liêu Đông mà đi. Cứ như vậy đổi tới đổi lui, Lạc Ly cùng Niếp Thiến ước chừng truy tung nửa năm, trên đường đi qua Liêu Đông, Sở Nam, Quan Tây, Mạc Bắc, Cao Tàng các địa vực. Càng truy tung, Lạc Ly sắc mặt càng đổi, bởi vì địa vực môn phái tung tích Ngô Tiểu Tiểu đi qua, hầu như đều là tử địch Hỗn Nguyên Tông. Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Huyết Ma Tông, Không Ma Tông, Vạn Tướng Tông. Lạc Ly trong lòng dâng lên nghi vấn, cái này có một loại cảm giác sâu chuỗi, đây là muốn làm gì? Rốt cuộc truy tung tung tích đến 81 năm trước, lại một lần nữa trở về địa vực Quan Tây, cuối cùng đi vào Sát Châu địa vực Quan Tây. Sát Châu địa vực Quan Tây, thuộc loại nơi phế khí địa vực Quan Tây, trong đó linh khí loãng, căn bản không có thượng môn dừng chân, bị tam đại bàng môn chiếm cứ. Mà phương hướng tung tích cuối cùng, chính là Thi Sát Tông một trong bàng môn chiếm cứ Sát Châu. Bàng môn Thi Sát Tông chính là phản nghịch thượng môn Bất Tử Tông lập nên, thi hào trong môn, Bất Tử Sinh Linh Tiên, chân sát dưỡng thần binh. Đệ tử tông này chuyên tu cương thi tiên thần đạo, cương thi vốn là vật chí âm chí tà, giờ bẩn tới cực điểm, bọn họ phản đạo này mà đi, lợi dụng sát khí, lấy cương thi làm trung tâm chủ thể, ở phía trên cương thi, hít dơ bẩn, dưỡng thi sát, hóa linh tính, tế luyện ra tiên binh thần giáp. Có truyền thuyết, bọn họ bị Bất Tử Tông chán ghét, mấy lần tiếu sát, cũng có truyền thuyết, bọn họ chính là Bất Tử Tông cố ý lập ra, để dùng bọn họ làm thí nghiệm, nhìn xem đường này có được hay không. Hiện tại xem ra, thi thể Ngô Tiểu Tiểu bị đưa đến nơi này, hoàn toàn là cái sau, tông môn này căn bản chính là chi nhánh Bất Tử Tông thành lập, để thí nghiệm pháp thuật bất tử. Năm đó thời điểm Trọng Huyền Hạo Kiếp, Lạc Ly từng gặp được quá Kim Đan chân nhân tông này, đánh chết qua vô số người. Tông môn này tà thuật lợi hại nhất, chính là phần thi dĩ hỏa, cương thi vốn là vật chết, có thể tồn tại cả ngàn vạn năm, nhưng mà qua tà sát linh hỏa này thiêu, nhất thời cương thi này vốn ngàn vạn năm thọ mệnh, lập tức hóa thành nháy mắt, chỉ có ngắn ngủi một lát, thiêu đốt thọ mệnh, hóa thành lực lượng vô tận, rót vào trong cơ thể cương thi, đổi lấy thực lực cường đại. Đến nơi đây, Niếp Thiến đình chỉ thi pháp, thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly ca, xác định, chính là nơi này. Thi thể Ngô Tiểu Tiểu đưa đến nơi này, trong 81 năm, chưa từng rời khỏi. Ngay ở trong tông môn này, Lạc Ly cũng thở ra một hơi dài nói, rốt cuộc tìm được rồi, rốt cuộc xong việc rồi. Hiện tại có thể định tính, Ngô Tiểu Tiểu gặp được phản hư chân nhất Bất Tử Tông, bị đối phương đánh chết, thi thể bị thu nhiếp luyện hóa, sau đó thi thể này, bị phản hư Bất Tử Tông đưa cho Thi Sát Tông, ở đây bị tế luyện, ta nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong, Lạc Ly phát ra một cái phi phù, đến tận đây ước chừng nửa năm hành động, xem như xong, phi phù nọ 12 canh giờ có thể đến Hỗn Nguyên Tông. Đến lúc đó, tông môn ra tay, là tìm Bất Tử Tông báo thù, hay là phá diệt Thi Sát Tông này, sẽ không là chuyện của Lạc Ly. Niếp Thiến nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly ca, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Ly nói, nửa năm này đa tạ ngươi. Niếp Thiến cười nói, Lạc Ly ca, ngươi nói như vậy xa cách quá. Nhìn sơn môn Thi Sát Tông nọ, Lạc Ly nhịn không được nói, không biết En Thi Thu Tiểu Tiểu ể, bị luyện thành cương thi gì. Phi Thiên Dạ Xoa, Hạn Bạt, Quỷ Thi Hoàng, Thâm Uyên Độc Thi. Bất quá, sinh tử thụ trong tông môn chúng ta sanh lại, hồn đăng sáng lại, Thi Sát Tông này thật ra có điểm ý tứ. Niếp Thiến nói, Thi Sát Tông, Lạc Ly ca, ngươi đợi một chút, ta giúp ngươi tra tình huống Thi Sát Tông. Ngươi có thể tra được, tin tưởng ta, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột. Nói xong, Niếp Thiến mà bắt đầu thi pháp, vì Lạc Ly tra xét, chỉ chốc lát nàng liền tra được tư liệu thi sát tông, nhưng mà nàng nhíu mày nói. Lạc Ly ca, tư liệu này có điểm quái, ta hoài nghi thi sát tông đang tế luyện cái gì đó. Sau đó nàng tiếp tục nói, thi sát tông vốn có hai đại hóa thần, 17 nguyên anh, 300 kim đan, nhưng mà 80 năm trước, thi sát tông hóa thần lão tổ Vạn Trương Tử, Thương Thường Chân Tôn, hai người dắt tay độ lôi kiếp không qua, chết ở trong lôi kiếp, đến tận đây thi sát tông đã không có hóa thần chân tôn. Sát châu này có tam đại bàng môn, thi sát tông, thanh đế môn, thiên dục cung. Trước kia công phạt không ngừng, nhưng mà thi sát tông ra đại sự như thế, hai đại thượng môn khác, lại đều không có gồm thâu thi sát tông, hơn nữa thanh đế môn hóa thần chân tôn tề cửu hận, thậm chí giúp qua thi sát tông. Thi sát tông bắt đầu từ khi đó, chính là đóng chặt sơn môn, thế nhân nghĩ bọn họ đang đau khổ tu luyện, nhưng mà ta thông qua mấy năm gần đây phường thị nơi đây giá hàng vật phẩm giao dịch biến hóa, đó có thể thấy được thi sát tông đang bốn phía mua đồ tài liệu, ta hoài nghi thi sát tông đang tế luyện cái gì đó, mà thanh đế môn đang âm thầm ủng hộ. Lạc Ly nghe nói như thế, liền nói thi sát tông không có hóa thần chân tôn. Chỉ có 17 nguyên anh, Niếp Thiến nói đúng, đây là tình báo đồng đạo tán tu nơi đây, hẳn không có vấn đề. Chương 942, phần thi dĩ hỏa thi sát tông. Lạc Ly nói, một khi đã như vậy, Hỗn Nguyên Tông ta chỉ cần đến 2-3 nguyên anh, ở phối hợp một ít đệ tử kim đan trúc cơ, có thể phá diệt thi sát tông này, nguy hiểm duy nhất chính là viện quân bất tử tông. Niếp Thiến mỉm cười nói, Lạc Ly ca, nơi này linh khí loáng, từ nguyên hỗn loạn, chỉ có thông đạo truyền tống đến Tham Châu. Bất tử tông đến đây, chỉ có thể phi độn, nơi này cách bất tử tông Thi Châu, ước chừng 30 vạn dặm, chính là phản hư, cũng phải phi độn 2-3 canh giờ mới có thể đến. Cho nên, quản trị đối phương cầu viện, làm xong bay vào Tây Hải vô biên vô hạn, hải triều hỗn loạn, ước chừng có thời gian 3 canh giờ tránh né, đến lúc đó đã sớm bay đến chỗ sâu trong Tây Hải, biển lớn mờ mịt, đối phương căn bản tìm không thấy. Sau đó trở về lạch trời địa vực Sở Nam, tùy tiện tìm một trở về địa vực Sở Nam, mệt chết bất tử tông, cũng tìm không thấy các ngươi. Lạc Ly gật đầu nói, cái này cũng đúng, phát ra cảnh cáo, phải trong một canh giờ chấm dứt chiến đấu, hai canh giờ liều mạng phi độn, bay ra mấy chục vạn dặm, tung tích loáng, bằng không đừng nhìn biển lớn mờ mịt, nhất định sẽ bị đối phương truy tung bắt đến. Niếp Thiến cười nói, Lạc Ly ca, thật ra chúng ta trốn đi, giả dạng làm tán tu gì đó, trốn đi. Lạc Ly lắc đầu nói, không được, phải liều mạng phi độn đi xa, hơn 200 trước lưu lại tung tích, còn bị chúng ta tìm được, thiên hạ có năng lực này cũng không chỉ có một đạo tông ngươi. Niếp Thiến nghĩ nghĩ nói, đúng, vậy cũng đúng, bất tử tông nọ chính là thượng môn tồn tại hơn 10 vạn năm, thực lực mạnh mẽ, phải có phòng. Chúng ta hiện tại chờ đi, trong vòng một ngày, Hỗn Nguyên Tông ta tất có đáp lại. Rốt cuộc xong việc, Lạc Ly ca, xong việc này, người có tính toán gì không? Khổ tu, tấn thăng hóa thần. Không có ý tứ, Nguyên Anh có 5.000 năm thọ mệnh, nhưng mà thành hóa thần, lôi kiếp cuồn cuộn, cũng chỉ còn lại 3.000 năm. Ta cũng không muốn tấn thăng hóa thần, chờ ta dương thọ sắp tận rồi nói sau. Không được, dựa theo tiền bối tổng kết, càng sớm tiến vào hóa thần, càng có hy vọng, tấn thăng phản hư. Phản hư lúc đó chẳng phải vẫn sống như vậy, suốt ngày tu luyện, giống như cơ quan nhân vậy, không hề có vui thú gì, 100.000 năm đảo mắt liền qua, có ý tứ gì, bỏ qua cái thế giới tươi đẹp này. Không, phải hóa thần, phản hư, nhớ kỹ, dưới phản hư, đều là con kiến. Hai người ở đây nói chuyện phiếm, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Ta phải làm cái gì đó, không thể cứ chờ như vậy. Niếp Thiến nói, tông môn này khó công phá nhất chính là hộ sơn đại trận. Lạc Ly ca, chúng ta vụng trộm lẻn vào, phá hư hộ sơn đại trận bọn họ, người thấy thế nào? Lạc Ly lắc đầu nói, nằm mơ, một cái tông môn hộ sơn đại trận, sao có thể cho ngươi nói phá hư liền phá hư? Bất quá, đợi cũng là đợi, chúng ta tiến vào nhìn xem thi sát tông này đến cùng là bộ dáng gì. Nghe được Lạc Ly nói, Niếp Thiến lập tức bắt đầu hành động, nàng chính là đệ tử đạo tông, giỏi nhất về lẻn vào. Ước chừng một lúc lâu sau, Niếp Thiến trở về, nhíu mày nói. Lạc Ly ca, kỳ quái, gặp quỷ rồi. Lạc Ly nói, có chuyện gì? Ta dựa theo biện pháp trước kia lẻn vào trong tông môn, muốn lẻn vào thi sát tông này, biện pháp này chính là thượng môn, ta đều lẻn vào được. Nhưng mà không biết vì cái gì thi sát tông, đóng chặt sơn môn, giống như sự tình gì bị vây vào thời khắc mấu chốt nhất, căn bản không có một tia sơ hở. Lạc Ly cười nói, đây chính là bàng môn, nào có đơn giản như vậy. Hay là ta đi thử một lần? Lạc Ly thở ra một hơi dài, vận chuyển thấu không việt giới đại thần niệm thuật, nháy mắt, từng đạo đại thần niệm, hướng về thi sát tông mà đi, lập tức đụng vào phía trên hộ sơn đại trận thi sát tông. Cái hộ sơn đại trận này, nhìn giống như căn bản không có kích hoạt. Nhưng mà theo Lạc Ly thần niệm va chạm, nhất thời Lạc Ly phát hiện, cái đại trận này ngoài lỏng trong chặt, giống như toàn bộ được kích hoạt. Kỳ quái là, nó phòng ngự không phải bên ngoài, mà là nội bộ, giống như phòng bị bên trong Thi Sát Tông, có quái thú gì lao ra vậy. Lạc Ly cau mày, đây là chuyện gì? Hắn tiếp tục quan sát, theo thời gian trôi qua, Lạc Ly phát hiện hộ sơn đại trận nọ, thỉnh thoảng sinh ra rung động, cái này đại biểu cho, bên trong Thi Sát Tông nọ, giống như tiến hành chiến đấu khủng bố. Ngay tại lúc Lạc Ly tò mò quan sát, đột nhiên, một góc hộ sơn đại trận nọ, ầm ầm lộ ra một cái động lớn, thế mà bị người từ trong phá vỡ. Một cái thần niệm, nháy mắt theo đại động này, hướng ra phía ngoài tản đi. Đầy trời thần Phật, tồn tại không biết tên, nghe được ta kêu gọi, xin các người giúp ta, cứu ta đi ra ngoài, ta nguyện ý trả giá tất cả, toàn bộ tất cả, chỉ cần cứu ta đi ra ngoài, ta nguyện ý. Cảm nhận được thần niệm này, Lạc Ly sửng sốt nói, ngu tiểu tiểu. Thấu không việt giới đại thần niệm thuật, nháy mắt cùng thần niệm kia va chạm, Lạc Ly chần chờ nói, ngu tiểu tiểu. Thần niệm kia của đối phương, cũng sửng sốt, sau đó bùng nổ vui sướng vô cùng hồi đáp, là ta là ngu tiểu tiểu, ta là ngu tiểu tiểu. Nàng giống như đang cường điệu tên của mình, giống như hô lên tên của mình, chính là một loại tự cứu. Sau đó đối phương nháy mắt hướng về Lạc Ly hô, cứu ta, mau cứu ta cử không được. Lạc Ly đáp lại nói, ta là Lạc Ly, là tình huống gì? Lạc Ly, cứu ta, Lạc Ly, mau tìm tổ sư cứu ta. Trong nháy mắt, thần niệm nó điên cuồng nhảy lên, đem hộ sơn đại trận liên tiếp đánh ra mấy lỗ thủng lớn. Lạc Ly nói, không cần gấp, ta ở đây, ta nhất định cứu ngươi, đến cùng là tình huống gì? Lạc Ly nhíu mày, thần niệm này cường đại như thế, chính là hóa thần cũng bất quá như thế, đây là ngu tiểu tiểu sao? Theo lời nói kiên định của Lạc Ly, ngu tiểu tiểu giống như bình tĩnh lại, thần niệm không điên cuồng nhảy lên nữa, thần niệm của nàng dồn dập nói. Một năm nọ, ta phát hiện một cái thứ nguyên không gian, bên trong đều là thiên địa linh vật, có linh vật này, ta có thể tấn thăng nguyên anh. Ta quá tham lam, quên tất cả, chỉ lo thua quét, sau đó ta nhìn thấy nguyên túc chân nhất bất tử tông, sau đó ta cái gì cũng không biết, ta giống như đã chết. Thẳng đến 50 năm trước, ta mới chậm rãi tỉnh lại, bọn họ lấy thân thể ta tế luyện cái gì đó, thần hồn của ta, theo bọn họ tế luyện, chậm rãi khôi phục, nhưng mà ta chỉ có thể ẩn nấp, không thể bị bọn họ tìm được. Bằng không ta liền hoàn toàn chết đi, bọn họ không biết đang tế luyện cái gì, thân thể ta bị bọn họ hoàn toàn biến thành quái vật, nhưng mà chỉ có thân thể ta, kiên trì xuống, thi thể những người khác đều hóa thành bột mịn. Chương 943, Hỗn Nguyên, chỉ có mình ta. 1. Ở trong tế luyện, ta dần dần hoàn toàn khôi phục ký ức, cũng được một ít lực lượng, nhớ tới sự tình quá khứ. Ta tìm cơ hội, lao ra nhà giam này, nhưng mà, không có cơ hội, hôm nay là ngày cuối cùng. Bọn họ bắt đầu tế luyện cuối cùng, nếu tế luyện thành công, bọn họ sẽ được lực lượng có thể diệt sát phản hư. Thời khắc cuối cùng, ta không cam lòng, ta cứ như vậy tiêu tán, vì thế ta bắt đầu phản kháng, nhưng mà ta sắp nhanh không có lực lượng, thời khắc cuối cùng, ta phát ra kêu gọi. Chỉ cần có thể cứu ta nguyện ý trả giá tất cả. Lạc Ly nhíu mày nói, thời khắc cuối cùng, ngu tiểu tiểu nói, ta còn có thể kiên trì 3 khắc chung, sau 3 khắc, ta sẽ bị bọn họ tế luyện thành công, khi đó ta không phải ta. Hoàn toàn tiêu tán. Lạc Ly, cứu cứu ta, trước kia ta không hiểu chuyện, đắc tội qua ngươi, xin ngươi tha thứ, cứu cứu ta. Đúng rồi, Tam Đại Tổ Sư đâu? Đệ tử khác của Hỗn Nguyên Tông đâu? Cứu cứu ta, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, chỉ có ta ở trong này, ta tìm nửa năm, mới tìm được ngươi. Lập tức Ngu Tiểu Tiểu gần như tuyệt vọng, nàng nói, Tổ Sư, cứu mạng, cứu mạng. Lạc Ly nói, đám người Tổ Sư có lẽ đang chạy tới nơi này. Nhưng mà ít nhất cần một ngày sau, bọn họ mới có thể đến, đệ tử Hỗn Nguyên Tông hiện tại ở đây chỉ có một mình ta. Ngu Tiểu Tiểu nhất thời thét chói tai một tiếng, không, hồi lâu, không nói gì, lại qua hồi lâu nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi đi đi, thời khắc cuối cùng, ta sẽ tự bảo, bọn họ đùa bỡn thân thể ta, nhưng mà thần hồn của ta, sẽ không bị bọn họ đùa bỡn. Ta chết định rồi, không cần bởi vì ta, ngươi cũng bị bọn họ bắt lấy, đùa bỡn, biến thành thứ người không ra người. Quỷ không ra quỷ như ta. Ta cả đời này, vốn tiền đồ vô lượng, ta sẽ tấn thăng phản hư, ta sẽ thiên hạ vô địch. Kết quả nhất thời tham niệm, thật sự là không cam lòng, không cam lòng. Lạc Ly đột nhiên nói, không cần gấp, ta nói rồi, ta nhất định cứu ngươi. Ngu Tiểu Tiểu trần chờ nói, ngươi, chỉ một mình ngươi. Lạc Ly mỉm cười nói, đúng, chỉ một mình ta. Sau đó hắn nhìn về phía Niếp Thiến, duỗi tay ra xuất ra một túi chữ vật nói, cái này cho ngươi. Bên trong có 10 ức linh thạch, xem như thù lao lần này. Ngươi đi đi, xa xa rời khỏi nơi này. Niếp Thiến nhất thời giận dữ, Nhưng mà nàng nhìn hướng Lạc Ly lập tức rõ ràng Lạc Ly muốn làm gì, khẩn trương nói, ngươi điên rồi, ngươi muốn một mình đoạt một cái thi thể. Ngươi chỉ một mình, bất quá Nguyên Anh mà thôi. Lạc Ly nói, đúng, ta chỉ một mình, ta bất quá Nguyên Anh, nhưng mà ta phải đi. Niếp Thiến nói, vì cái gì, ngươi sẽ chết, quỷ biết thi sát tông này có chuẩn bị ở sau hay không, có nội tình hay không, tế luyện đáng sợ như vậy, bất tử tông sao có thể không có người tỏa chấn. Vạn nhất bên trong có hóa thần bất tử tông tỏa chấn, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly mỉm cười nói, tôn chỉ hỗn nguyên tông ta, chính là trong môn là một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không vứt bỏ, không buông tha, nhưng mà ai cũng đừng nghĩ một người độc hưởng càn khôn. Đồng môn đang kêu cứu, lập tức sẽ chết, ta phải ra tay. Niếp Thiến nhìn Lạc Ly, gắt gao bắt lấy tay hắn nói, sẽ chết. Lạc Ly lắc đầu nói, làm thân nam nhi, sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có cái không nên làm. Ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Ở trong quá trình nói chuyện, Lạc Ly trên người bùng nổ chân khí vô tận, toàn lực khởi động, Niếp Thiến nhất thời không thể không buông tay Lạc Ly ra, không ngừng lui về phía sau. Nàng nhìn Lạc Ly, nước mắt rơi xuống nói, sẽ chết. Ngươi sẽ chết, Lạc Ly tiếp tục lắc đầu nói, sẽ không, bất quá một đám gà đất chó đá mà thôi. Nói xong, Lạc Ly muốn hành động, nhưng mà nhìn Niếp Thiến khóc, hắn thở dài một tiếng nói. Ngươi không biết cảm giác của ta hiện tại, thời điểm ta đã hạ quyết định quyết tâm, máu toàn thân ta đều đang thiêu đốt. Tim ta đang điên cuồng đập, ta có loại cảm giác vô cùng hưng phấn. Năm đó chính là cảm giác này, ta bất quá 13 tuổi, ta ám sát bang chủ Hắc Hổ bang Mã Lão Hắc. Ở Sương Châu, ở Trọng Huyền Tông, ở Đan Tông, ở thế giới Tà Liên Chủng, ta đều là cảm giác này. Thật ra lý do này, lý do kia của ta, đều là giả, lý do chân chính, là ta thích kích thích, ta thích mạo hiểm. Ta thật tình muốn đi mạo hiểm. Còn sống phải sống tự do tự tại, không bị người khác ảnh hưởng, sống ra bản thân phấn khích. Đây mới là cuộc sống của ta, là ta sống. Nói xong, Lạc Ly chợt lóe, xuất hiện ở phía trước cửa lớn thi sát tông. Ở phía trước cửa lớn thi sát tông, có 36 kim giáp cương thi, sừng sững phía trước sơn môn, còn có 4 kim đan chân nhân, phụ trách thủ vệ. Hôm nay chính là thời khắc mấu chốt, bọn họ vạn phần cẩn thận. Nhìn thấy Lạc Ly đột nhiên xuất hiện, bọn họ sửng sốt. Một người trong đó nói, đứng lại, đây là thi sát tông chúng ta, ngươi là người nào, đến tông ta có chuyện gì? Tiểu tử, nơi này cũng không phải là địa phương ngươi tới, cảm giác rời khỏi, bằng không bản tôn đem ngươi luyện thành cương thi, trở thành thi binh của ta. Lạc Ly mỉm cười nói, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, đến đây tiếp đồng môn của ta, trở về Hỗn Nguyên Tông. Bốn kim đan chân nhân nọ toàn bộ sửng sốt nói, Hỗn Nguyên Tông. Đồng môn gì? Sau đó bọn họ hoảng sợ hô, Hỗn Nguyên Tông đến đây. Hỗn Nguyên Tông đến đây. Mau, bẩm báo tổ sư, khởi động đại trận. Có người đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Lạc Ly nói, đợi một chút, đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác đâu. Lạc Ly nói, Hỗn Nguyên, chỉ một mình ta. Thốt ra lời này, bốn kim đan chân nhân nọ liếc nhau, cười ha ha. Chỉ một mình ngươi, thật giả, làm ta sợ muốn chết, chỉ một mình ngươi thì sợ cái gì. Thốt ra lời này, bốn kim đan chân nhân liếc nhau, chợt 36 kim giáp cương thi liền hướng về Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly nhìn cương thi này đánh tới, hắn lắc đầu nói, chỉ một mình ta, đủ diệt cả nhà ngươi. Không đủ xem, nháy mắt, một tòa đại sơn vô hình, giống như trống rỗng mà hạ, lập tức 36 kim giáp cương thi, lập tức bị ngăn chặn, phốc một tiếng, thế mà toàn bộ bị áp thành bột mịn. Trong hư không, phạm âm mơ hồ truyền đến, một cái thiên địa cộng minh, chậm rãi vang lên, đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, chính là tam sơn ngũ nhạc đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên, trọng lực nghiền áp. Lập tức 36 cương thi, toàn bộ vỡ nát. Bốn kim đan chân nhân nọ, thấy một màn như vậy, bọn họ lập tức muốn lui về phía sau, trốn vào bên trong hộ sơn đại trận. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, không cần đi, trở về đi. Dùng sức lôi kéo, bốn người nhất thời giống như bị một bàn tay to vô hình bắt lấy, bay về phía Lạc Ly, chính là thần thủ đệ nhị biến. Sau đó Lạc Ly đi vào phía trước cửa lớn nọ, một đạo hộ sơn đại trận, đem thi sát tông này chặt chẽ bảo vệ. Chương 943, Hỗn Nguyên, chỉ có mình ta. 2. Lạc Ly nhẹ nhàng gõ cửa hô, có người ở nhà không? Thùng, thùng, thùng, bắt đầu chỉ là gõ nhẹ nhàng, ở phía sau, lực lượng càng lúc càng lớn, ở dưới thần thủ đệ ngũ biến hóa, toàn bộ cửa lớn thi sát tông phát ra tiếng nổ rầm rầm, sau đó toàn bộ hộ sơn đại trận cũng bắt đầu truyền đến tiếng gầm rú. Oanh, một tiếng nổ lớn, vốn cái hộ sơn đại trận này đã bị Ngu Tiểu Tiểu ở bên trong phá hư ra sơ hở. Ở dưới Lạc Ly công phá, lập tức bị đánh vỡ nát, sơn môn mở lớn. Cửa lớn vỡ nát, ở bên trong thi sát tông, có người hướng về bên trong chạy trốn, hô lớn, Hỗn Nguyên Tông đến đây, Hỗn Nguyên Tông đến đây. Có người hướng ra phía ngoài vọt tới, muốn ngăn chặn Lạc Ly. Toàn bộ Thi Sát Tông, loạn thành một đoàn, Lạc Ly chậm rãi bước nhập Thi Sát Tông, Ngô Tiểu Tiểu thần niệm truyền đến, khó có thể tin, vui mừng không thôi, Lạc Ly hướng về đại điện trung tâm Thi Sát Tông, nhẹ giọng nói, đừng sợ, Ngô Tiểu Tiểu, ta đưa ngươi về nhà. Sau đó bốn kim đan chân nhân bị bàn tay to vô hình bắt lấy kia, phốc một tiếng, toàn bộ hóa thành thịt nát. Oanh, ở trong vòng trăm trượng bên người Lạc Ly, quần sơn xuất hiện, biển lớn mãnh liệt. Núi ở trong biển, biển ở trên núi. Nhìn đệ tử bình thường Thi Sát Tông chạy trốn về phương xa, nhìn kim đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân hướng về phía mình tới gần. Lạc Ly nở nụ cười, một trận chiến này, phải vui sướng đầm đìa, phải giết cái thống khoái. Hắn nhịn không được, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, như một tiếng rồng ngâm hổ gầm, thanh chấn trường không, xa xa truyền đi ra ngoài, phạm vi ngàn dặm, đều ở trong tiếng thét này mà chấn động. Sau đó ra tay, tay trái Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên, tay phải Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương, dưới chân thần túc độn, dưới thân thần ảnh, lấy nhất sơn canh bỉ nhất thiểm cao, dung hợp cùng nhau, nháy mắt toàn bộ trên người Lạc Ly, quần sơn lóe lên, biển lớn nổ vang. Bay lên trời, ở bên trong sơn môn, tùy ý hoành hành. Cũng không cần thi triển pháp thuật gì, cũng không cần sử dụng chú ngữ gì, chính là hướng về phía trước, phàm là người tới gần bên người mình 300 trượng, chết. Phàm là kiến trúc tới gần bên người mình 300 trượng, vỡ. Cái gì lâu vũ, cái gì đình đài, cái gì cấm chế, cái gì tu sĩ, Lạc Ly hoàn toàn không quan tâm, chính là đi về phía trước, chậm rãi đi tới, nhìn như đi dạo trong sân vắng, đến chỗ nào, vạn vật vỡ nát, tiêu tán ở trong núi biển. Lạc Ly động lên, tu sĩ Thi Sát Tông lại đây ngăn cản Lạc Ly, đều thả ra cương thi của bọn họ. Cương thi của Thi Sát Tông, ở phía trên cương thi, hít dơ bẩn, dưỡng thi sát, hóa linh tính. Tế luyện ra tiên binh thần giáp, có một đặc sắc, đó là dáng vẻ thật tốt, trong lúc nhất thời, phía trên đại địa, muôn vàn tiên binh, tất cả thần tướng. Thần binh thiên tướng này, che ở trong núi biển của Lạc Ly, đều sử ra tuyệt chiêu chính mình. Có cương thi, chính là thân thể vạn kim, vạn binh không phá. Có cương thi chính là thân thể nguyên năng, phun độc dẫn lôi, có cương thi khống chế ngàn vạn thần binh, chiến thần bất thế. Sau đó, ở trước mặt Lạc Ly, bọn họ cái gì cũng không phải. Chính là không tiếng động bị nghiền áp, lên bao nhiêu, chính là chết bấy nhiêu, ngay cả cái huyết vụ đều không có. Trực tiếp bị Sơn Hải cắn nuốt, hóa thành cho bụi, một Nguyên Anh chân quân giống to, mau, mau phần thi dĩ hỏa, ngăn trở hắn. Theo mệnh lệnh của hắn, cương thi còn lại, bắt đầu trên người bốc lên hỏa diễm kỳ dị màu trắng. Đây là bí pháp tông môn Thi Sát Tông, cương thi kinh qua tà sát linh hỏa này thiêu, nhất thời cương thi này vốn ngàn vạn năm thọ mệnh, lập tức hóa thành nháy mắt. Chỉ có ngắn ngủi một lát, thiêu đốt thọ mệnh, hóa thành lực lượng vô tận, cương thi này đều trở nên cường đại vô tận. Nhưng mà, không dùng được, ở trong sơn hải của Lạc Ly, quản chi ngươi trở nên cường đại, cũng bị cự sơn nghiền áp, ngươi chính là trở nên hung mãnh, cũng bị nước biển hòa tan, trong nháy mắt, cửa vào sơn môn này, cả ngàn đệ tử Thi Sát Tông tử vong, 38 kim đan chân nhân tiêu vong. Nguyên Anh chân quân nọ, nhìn thấy cảnh tượng như thế, hét lớn một tiếng, nháy mắt chính mình bắt đầu biến thân. Nhìn thấy Nguyên Anh chân quân này biến thân, lập tức tu sĩ bên người họ cao hứng nói. Cửu đầu sư tổ biến thân rồi, thật tốt quá, cửu đầu sư tổ bản mạng cương thi, chính là cửu đầu thiên sư, giỏi nhất về cắn nuốt pháp thuật, chúng ta thắng định rồi. Sư tổ, ăn hắn, Nguyên Anh chân quân cả người hóa thành một cương thi sư tử chín đầu, ước chừng trăm trượng, nháy mắt ở bên trên sư tử, giấy lên hỏa diễm màu trắng, phần thân dĩ hỏa. Sau đó sư tử chín đầu này, lập tức biến hóa. Mỗi một cái đầu đều hóa thành to lớn trăm trượng, hướng về sơn hải này đánh tới, hung hăng cắn, liền kéo xuống một cái núi cao, sau đó nuốt vào. Cái tà thuật gì, dám can đảm ở trước mặt ta càn rỡ, minh sư chín đầu ta, giỏi nhất là về phá pháp, để cho ta ăn ngươi. Một ngụm cắn xuống, một ngụm một núi cao, hoặc là một ngụm một mảng biển lớn, nó muốn đem sơn hải của Lạc Ly ăn luôn, trong nháy mắt, liền ăn luôn một nửa sơn hải khí của Lạc Ly, theo sơn hải khí biến mất, Lạc Ly lộ ra thân hình. Mỉm cười nhìn hắn. Minh sư chín đầu nọ nhìn Lạc Ly nói, ta muốn ăn ngươi. Ăn, ăn, Lạc Ly nói, chống đỡ chết ngươi. Theo lời Lạc Ly nói, chín đầu nọ bắt đầu đều nổ mạnh. Oanh, oanh, oanh. Lạc Ly vô luận là Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên hay là Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương, đều là nguyên khí vô tận tạo thành, khí quán núi sông, Hỗn Nguyên Tông chính là thiên hạ đệ nhất bát khí. Thi Sát Tông này căn bản không có thấy qua thiên địa nguyên khí nhiều như vậy. Tuy minh sư chín đầu này biến thân, có thể phá pháp, nhưng mà cắn nuốt nguyên khí quá nhiều, cương thi chiến thể của hắn căn bản cất chứa không nổi, bị Lạc Ly hơi hơi thiêu động, nhất thời lập tức tự bạo. Oanh, một tiếng nổ, Minh Sư chín đầu này hoàn toàn vỡ nát, trong đó một nguyên anh xuất hiện, ngây ngốc nhìn bốn phương, muốn bỏ chạy, Lạc Ly duỗi tay ra, nháy mắt thu hồi nguyên anh. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, giỏi nhất về thu kim đan cùng nguyên anh đối phương. Sau đó Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, giết không tha. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Thi Sát Tông bắt đầu từ sơn môn, thẳng tắp một tuyến, hướng về bên trong, ở trên tuyến này, toàn bộ vạn vật không còn, thứ còn lại chỉ có thể là máu tươi màu đỏ. Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước, đệ tử Thi Sát Tông còn lại, bị Lạc Ly giết sợ, không ngừng lui về phía sau. Lúc này mọi người hô, Đái Kim Lão Tổ, Đái Kim Lão Tổ đến đây. Theo bọn họ hô lên, bọn họ hồi phục dũng khí, chỉ thấy một nguyên anh chân quân xuất hiện, hắn thân đạo bào, trên đầu một cái đạo tổ mạo, bộ mặt lành lạnh, khí độ trầm ngưng. Chương 944, Thi Sát hoành hành điểm hỏa cự. Người này chính là một trong 17 nguyên anh chân quân Thi Sát Tông Đái Kim chân quân, hắn hét lớn. Đạo tặc nho nhỏ, cũng dám một mình đến Thi Sát ta cản rỡ, giết cửu đầu sư đệ ta, muốn chết. Thái Thản ở đâu, bắt cho ta. Nháy mắt, ở trước người hắn, xuất hiện 36 người khổng lồ, mỗi người khổng lồ đều cao 36 trượng, toàn thân kim quang lập lòe, rõ ràng đều là xác ướp cổ vạn năm. Đái Kim này năm đó kỳ duyên, tìm được cổ mộ viễn cổ vạn tộc tông sĩ đầu nhất tộc, thu thập 36 bộ hài cốt, lấy bí pháp bất tử tông, xương trắng sinh thịt, luyện hóa ra 36 người khổng lồ Thái Thản này, mỗi một người có thể địch một nguyên anh. 36 người khổng lồ này nổ vang hướng về Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly cười, nháy mắt quang hải vô tận đánh úp lại, đem 36 người khổng lồ này bao phủ. Đái Kim chân quân nọ cười ha ha nói, tiểu nhi không tự lượng, đây là nguyên túc tổ sư, bí pháp tế luyện qua, ẩn chứa thiên địa tiên thiên khí, vạn pháp không phá, chuyên môn phá Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên tông ngươi, muốn diệt ta, nằm mơ. Lưu Ly Hải đi qua, lộ ra 36 người khổng lồ Thái Thản, Lưu Ly quang hải mọi nơi đều thuận lợi, hủy diệt vạn vật này, đối với bọn họ lông tóc vô thương. Lạc Ly chỉ hừ lạnh, lại là Lưu Ly Hải sóng lớn đánh úp lại, 36 người khổng lồ Thái Thản không chút sợ, muốn đột phá hào quang Lưu Ly Hải này, đánh chết Lạc Ly. Không quan tâm quang hải này lợi hại như thế nào, chỉ cần Lạc Ly chết, cái gì cũng đều tiêu tán. Nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, lúc này quang hải biến đổi, hóa thành một cái miệng khổng lồ, chính là Lưu Ly Hải sát thứ 7-19 hồng hoang thôn thiên sát, một ngụm nuốt đi, sau đó lấy sát thứ 6-18 thệ thủy tu di sát, nháy mắt hình thành một nhà giam tu di, thu vào trong Lưu Ly Hải, chặt chẽ vây khốn. Đái Kim chân quân sửng sốt quát, người khổng lồ Thái Thản của ta, người khổng lồ Thái Thản của ta, là chuyên phá Lưu Ly Hải. Nháy mắt, Lưu Ly Hải đem hắn bao phủ, còn có một tòa đại sơn đánh đến, Đái Kim chân quân né tránh, sau đó lại là một núi đánh đến, hắn lại né tránh, không có nhìn thấy một tòa núi cao vô hình, đã ở mặt sau hắn chậm rãi mà đến. Đây chính là đệ tứ thiên Chu Minh Huy chân La Phù Thiên, chuyên phân giải, nháy mắt, Đái Kim chân quân hóa thành một mảng hào quang, tiêu tán vô ảnh, tan xương nát thịt, tử vong đương trường. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, liên tục giết hai nguyên anh, một bước chưa dừng, phàm là những người cản đường, chết. Trốn, chạy mau, ma vương giết người đến đây, mọi người chạy mau. Vô số đệ tử Thi Sát Tông, điên cuồng chạy trốn, hận không thể hai đùi biến thành bốn chân, bởi vì đi chậm một bước, rơi vào trong sơn hải nọ, chính là cho bụi. Đột nhiên năm đạo hào quang lấp lánh màu bạc bay tới, hạ xuống ở phía trước, hiện ra một nữ bốn nam, năm nguyên anh chân quân. Hỗn Nguyên Tông tiểu nhi, quá cản rỡ. Mọi người đừng sợ, đợi chúng ta giết hắn. Năm người đồng thời thi pháp, bốn người trong đó đem chân nguyên toàn thân, quán nhập đến trên người nữ tử trung tâm nọ, nàng kia bộ mặt xinh đẹp, thân thể thướt tha, một thân áo bào tím, thở ra một hơi dài, chính là một phun. Một cỗ thi độc ô khí màu tím, bị nàng phun ra. Theo ngụm độc khí này phun ra, chỗ bốn nguyên anh ở phía sau nàng, mơ hồ đều tự truyền đến âm gào thét. Có đệ tử Thi Sát Tông, lập tức nhìn ra hô, được cứu trợ rồi, được cứu trợ rồi. Đây là thiên thi khí, thi độc độc nhất, có thể hòa tan tất cả. Hơn nữa tứ đại đạo binh Thi Sát Tông chúng ta, toàn bộ xuất động. Phàn Vân Tổ sư hẳn là ngự sử đạo binh Khuyển Dạ Xoa, đồ vệ sư tổ là Tam Thi Tu La. Chết chắc rồi, ngũ đại nguyên anh, cộng thêm tứ đại đạo binh, ta không tin, tiểu tử Hỗn Nguyên Tông này không chết. Nhất định giết chết hắn, chỉ cần kiên trì một canh giờ là được. Thượng môn đại lục Yên Hồng Nhất Bát Phong ngay ở phụ cận, bọn họ đến đây, Lạc Ly này chết chắc rồi. Sư tổ tất thắng, ở trong tiếng nghị luận của bọn họ, cái thi độc khí màu tím này, cùng Lưu Ly Hải của Lạc Ly đối chọi, nháy mắt, Lưu Ly Hải bị thi độc khí này chậm rãi ngăn trở, quang hải nọ tuy hung mãnh, nhưng mà không cách nào áp qua thi độc màu tím này, lại đi tới phía trước một bước. Đối phương đây chính là ngũ đại nguyên anh, cộng thêm tứ đại đạo binh, mỗi một đạo binh đều là 3.000, đều là cương thi đạt tới cảnh giới kim đan tạo thành, mượn lực lượng này, một nguyên anh thi sát tông, có thể đối kháng hóa thần bình thường. Hai bên đối kháng, nhìn thấy Lưu Ly Hải thúc dục vô tận nọ, rốt cuộc bị ngăn trở. Xa xa đệ tử thi sát tông nhất thời cao hứng nói. Chặn rồi, chặn rồi, thật tốt quá, chặn rồi. Không chỉ là chặn rồi, các ngươi xem Lưu Ly Hải nọ, đã biến sắc, thi độc xâm nhập đến chỗ đối phương, hắn nhất định phải chết. Giết hắn, vì cửu đầu, đái kim tổ sư báo thù. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly cười nói tốt, thế mà có thể ngăn trở ta ba bước, không tệ, bất quá, các ngươi là chết đi. Nói xong, Lưu Ly Hải của Lạc Ly quang hải rung lên, nháy mắt biến đỏ, trong giây lát đốt cháy lên. Chỉ thấy một mảng biển lửa dâng lên, cái gì thi độc khí, nháy mắt đã bị điểm hỏa, đốt tận. Mọi người liền thấy trước mắt tối đen, sau đó lửa cháy vô cùng sinh thành, giờ khắc này nung trời nấu đất, ngũ đại nguyên anh kháng cự Lạc Ly lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ toàn bộ bị thiêu cháy, hóa thành năm đoàn lửa thật lớn, cao cao bốc lên. Lôi đình sét đánh, sơn sầu địa thảm, nhật nguyệt thất sắc, núi sông đều động. Niếp Thiến nhìn Lạc Ly, một mình giết hướng thi sát tông, nàng nhịn không được nước mắt chảy xuống nói, người sẽ chết, người sẽ chết. Lạc Ly biến mất, lưu nàng một mình ở đây, sau đó thi sát tông tiếng giết chấn trời, nổ mạnh vang trời. Niếp Thiến miệng nói, người sẽ chết, người sẽ chết. Chợt nàng cắn răng một cái quát, người đã chết, ta cùng chết với ngươi. Nàng theo Lạc Ly xông hướng thi sát tông, đi vào trước cửa lớn thi sát tông nọ, chính là cả kinh, cửa lớn hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảng hư vô, sau cửa lớn, đại đường, tiền điện, tường sau, đại sảnh đãi khách thi sát tông, toàn bộ kiến trúc, cái gì cũng đều không có, liếc mắt nhìn lại một cái, có thể nhìn thấy ở ngoài 10 dặm. Toàn bộ tất cả ở đây, đều hóa thành hư vô. Niếp Thiến đánh bạo, tiến vào thi sát tông này, một cước đi xuống, phốc một tiếng, dẫm ước chừng một chân máu tươi, lại nhìn qua, phía trên đại địa, máu chảy thành sông, phần còn lại của chân tay cụt vô số, có là người, có là cương thi. Niếp Thiến nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, nàng theo thông đạo này hướng về bên trong bay đi, bay đến một nửa, phía trên mặt đất, chính là vô số vết đen, nhìn dấu vết bốn phía, nguyên anh chân quân nọ lúc tử vong khí bạo hình thành phá hư, mắt thường có thể thấy được. Chương 945, phá quân thiên khôi chán huyết hoa. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, tám cái, chín cái. Tiếp tục đi về phía trước, ước chừng tiến vào 10 dặm thi sát tông, Niếp Thiến chợt nghe xa xa tiếng xé gió chấn trời, loáng thoáng có thể thấy phía trước có vạn đạo hào quang, bay lên chuyển xuống, không chừng di động, vội vàng bay về phía đó. Còn chưa tới phụ cận, chỉ thấy bên trong bầu trời, một mảng quang hải. Trong biển có núi, quang hải này hoành hành ngang ngược. Mơ hồ bên trong quang hải, có một người, mấy vạn bóng đen quay chung quanh quang hải này, điên cuồng công kích. Nhìn thấy mấy vạn bóng đen, Niếp Thiến nhịn không được nói, bách vạn thi hải ma thiên trận. Đây là chiến trận mạnh nhất của bất tử tông, thi sát tông cũng nắm giữ, kết hợp toàn bộ cương thi lực toàn tông, tổ hợp thi hải đại trận, cùng Lạc Ly đại chiến. Nhưng mà một người trong quang hải nọ, khống chế sơn hải. Một người lực áp mấy vạn cương thi, áp bóng đen này không ngừng lui về phía sau, thỉnh thoảng một đám bóng đen biến mất, bị sơn này hải nuốt đi. Lạc Ly một mình giết thi sát tông toàn tông tháo chạy. Không đến một lát, một tiếng khí bạo sinh ra, Niếp Thiến nói, thứ 12, hoành hành ngang ngược, không chỗ nào có thể ngăn, vô cầu vô thúc, diệt áp quần địch, đây mới là phong thái người tu tiên chúng ta. Thấy một màn như vậy, Niếp Thiến nhịn không được nói, ở trong mắt nàng đều là hào quang sùng bái, trong lòng hắn, đây mới là chân chính thống khoái, đã nghiền. Nhân sinh có một trận chiến này, là đủ. Ngay tại lúc này, ở trong đại điện thi sát tông đau khổ thủ hộ, có một lão giả nguyên anh lao ra. Hắn hô, mọi người ở kiên trì một khắc chung, thượng thiên nhập địa thập cửu thần ma, đã hoàn thành 18 thần ma, còn kém một ma cuối cùng. Lạc Ly, chớ có cản rỡ, tông chủ thi sát tông Minh Thi tiến đến lĩnh giáo. Mọi người chịu đựng, bất tử tông đại lục yên hồng nhất bát phong đã đến viện, kiên trì một hồi, là có thể. Lên, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Không cần có dự phòng, toàn bộ thần binh, toàn bộ phần thân dĩ hỏa. Cùng hắn liều mạng, đột nhiên, ở trong sơn hải kia, truyền đến một thanh âm. Vậy đến đây đi, xem uy lực một chiêu này của ta. Nháy mắt, trong hư không, quang hải nọ chính là biến đổi, hóa thành liệt hỏa vô tận. Lúc này có nguyên anh chân quân thi sát tông hô, cẩn thận, lại thay đổi, quang biến hỏa, phản vân chính là bị hủy ở một chiêu này. Mau, mọi người hỏa thi, băng thi trên. Biển lửa lan tràn, diện tích mở rộng 3 phần. Nhưng mà thi sát tông có phòng bị, hỏa thi, băng thi lên trên, cũng không có tạo thành thương tổn gì. Thi Sát Tông tông chủ Minh Thi Chân Quân hô, hắn hết cách rồi, hắn hết cách rồi. Ở trong giọng nói của hắn, lập tức đệ tử vô số Thi Sát Tông cao hứng vạn phần, hướng về Lạc Ly mãnh công. Nhưng mà nháy mắt biển lửa này biến đổi, từ hỏa biến thủy, hóa thành một mảng quang hải, trong vô thanh vô tức, diện tích lại mở rộng ba phần. Sau đó lại là biến đổi, quang hải biến biển lửa, sau đó lại biến đổi, biển lửa biến quang hải. Cái linh đinh dương này chính là pháp thuật thủy hệ, mà hỏa hải phần thiên lại là liệt hỏa, nước lửa luân phiên, lúc lạnh lúc nóng, nước lửa giao dung, mỗi một lần biến hóa, thể tích đều mở rộng ba phần. Trong nháy mắt, nước lửa luân phiên ước chừng 9 lần, mỗi một lần tăng cường gấp đôi, thủy hỏa cửu trùng thiên. Nháy mắt vô luận biển lửa hay là quang hải, toàn bộ biến mất, lập tức biến hóa chấm dứt. Lúc này nhìn qua, ở bên người Lạc Ly, trước sau người, từ trên xuống dưới, chỉ còn lại có thế giới 10 tòa núi cao bay múa. Sau đó chợt nghe gặp rắc một tiếng, thế giới núi cao này, toàn bộ xuất hiện vết rạn. Nước lửa không ngừng luân phiên, phá giải thiên hạ vạn vật, quản chi là tảng đá có cứng rắn, cũng gánh không được biến hóa như thế. Oanh, nổ mạnh, 10 tòa núi cao này, toàn bộ vỡ nát, vỡ thành vô số mảnh thật nhỏ đến cực hạn, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bắn về bốn phương. Băng hỏa cửu biến, toàn bộ lực lượng, rót vào bên trong thế giới núi cao này, lập tức núi cao vỡ nát, bắn ra bốn phương. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hỏa hải phần thiên, hai đại thần uy, một đại hỏa tuyệt đạo thuật toàn bộ uy lực bùng nổ ở đây. Oanh, trong nháy mắt, thật giống như bên người Lạc Ly nở hoa vậy. Chỉ thấy trong hư không, vô số Thi Sát Tông vô luận là tu sĩ, hay là cương thi, thành viên tạo thành bách vạn thi hải ma thiên trận, ở trong không trung, biến thành một đám huyết vụ. Lấy Lạc Ly làm trung tâm, giống như một đóa hoa tươi màu máu, ở trong không trung nở tung ra, mảnh vỡ núi non thập phương thiên, đến chỗ nào, chỗ đó bùng nổ từng đợt huyết vụ. Một đóa huyết hoa xinh đẹp ở không trung mở ra, mấy vạn cương thi, hơn ngàn tu sĩ Thi Sát Tông, ở dưới một kích này, toàn bộ tử vong. Sau đó chính là huyết phú tàn khu rơi xuống, toàn bộ đại địa, nháy mắt bị nhuộm thành biển máu. Chỉ một kích, Thi Sát Tông diệt môn, ở trong không trung, chỉ có Lạc Ly, khoanh tay quan sát, chỉ có một vật. Tông chủ Thi Sát Tông Minh Thi Chân Quân, chỉ có một mình hắn đứng vững sau một chiêu này, nhưng mà hắn ôm ngực, gắt gao nhìn Lạc Ly nói. Pháp thuật gì vậy? Lạc Ly nói, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Minh Thi Chân Quân cắn răng nói, pháp thuật này chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi cũng trả giá thảm trọng. Lạc Ly lắc đầu, nháy mắt. Ở trên người hắn núi lớn tiếp tục xuất hiện, biển lớn một lần nữa dâng lên, Lạc Ly nói, đây là thần uy, vô cực hạn. Minh Thi Chân Quân còn muốn nói cái gì, nhưng mà miệng phốc một tiếng, ở trên người hắn phun ra vạn đạo vòi máu, thân thể hắn sớm đã bị mảnh vỡ bắn ra bốn phương kia, xuyên thấu. Sau đó cả người oành một tiếng, hóa thành huyết vũ, bắn ra bốn phương. Niếp Thiến ngây ngốc nhìn, khó mà tin nổi, tất cả cái này đều giống như nằm mơ vậy. Nhưng mà phát sinh ngay ở trước mắt. Nàng hồi lâu mới tỉnh ngộ lại nói, đều đã chết, Lạc Ly giống như nghe được nàng nghi vấn, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở trước người Niếp Thiến. Nhìn nàng nói, ngươi tới làm gì? Niếp Thiến nhìn Lạc Ly, mặc thanh bào thư sinh, một giọt máu tươi không nhiễm, nàng nhịn không được nói, cùng ngươi, cùng chết. Lạc Ly ha ha cười nói, ngươi cũng không đến không? Nháy mắt, Lạc Ly chúng sinh lâm anh hùng xuất hiện, Lạc Ly nói, ngươi dẫn theo bọn họ, đi mở bảo khố, lấy tài vật. Thời gian không nhiều lắm, một hồi đại chiến, cái thu hoạch gì đều không có, không thể đến không một lần. Niếp Thiến nghe nói như thế, dùng sức gật gật đầu, lập tức dẫn theo anh hùng chúng sinh lâm của Lạc Ly bắt đầu thu quét bảo khố Thi Sát Tông này. Lạc Ly nhìn thấy Niếp Thiến rời khỏi, thở ra một hơi dài, sau đó hắn từng bước một đi hướng đại điện Thi Sát Tông đau khổ thủ hộ kia. Sau khi tông chủ Thi Sát Tông Minh Thi Chân Quân đi ra, ở trong đại điện kia, truyền đến một đám khí tức cường đại, ở nơi đó xuất hiện một đám tồn tại đáng sợ. Chương 945, Phá Quân Thiên Khôi Trán Huyết Hoa. 2. Mà Ngu Tiểu Tiểu ngay ở trung tâm tồn tại đáng sợ này, tiếp qua một khắc, Ngu Tiểu Tiểu đã bị chuyển hóa thành công, trở thành một phần tử của tồn tại này. Thượng Thiên Nhập Địa, Thập Cửu Thần Ma, mới vừa rồi Minh Thi Chân Quân đã nói, không biết đây là cái gì, nhưng mà Lạc Ly biết, chúng nó ngăn không được đường của mình. Một cước đá ra, oanh, cửa lớn đại điện nọ vỡ nát, Lạc Ly chậm rãi tiến vào. Đại điện này, vô cùng rộng lớn. Hiện tại chính là ban ngày ban mặt, nhưng mà trong đại điện này lại vô cùng âm u. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm, căn bản không phải mặt đất, giống như dùng xương lót nền, trong không khí tràn ngập ma khí vô tận, mơ hồ trong có bóng đen ở trái phải bên người Lạc Ly di động rất nhanh. Cho nên Lạc Ly bảo Niếp Thiến rời đi, chính mình một mình đi đến, nơi này so với toàn bộ Thi Sát Tông kia còn hung hiểm hơn. Lạc Ly chậm rãi tiến vào, theo bước chân hắn, giống như dưới chân có tiếng tim đập kỳ dị. Thùng, thùng, thùng, thùng, một loại sợ hãi không nói nên lời, chậm rãi hiện lên trong lòng. Lạc Ly ha ha cười nói, giả thần giả quỷ, nháy mắt, bên người Lạc Ly bùng nổ hào quang vô tận, đem đại điện này chiếu sáng trưng. Ở đây nhìn qua, ở đây trung tâm đại điện, có 19 bộ quan tài kỳ dị, ở trung tâm các quan tài này, đều có một sinh linh. Sinh linh nọ xem qua, Lạc Ly liếc mắt một cái liền biết nàng chính là Ngô Tiểu Tiểu, nhưng mà chỉ có thể nói từng là, trừ bỏ gương mặt sinh linh này là Ngô Tiểu Tiểu, toàn bộ thân thể hoàn toàn biến dị. Thân thể kia nhìn là hình người, nhưng mà hai chân đã hóa thành hai chân thằn lằn, hơn nữa đầu gối hoàn toàn là các đốt ngược, bụng dưới thật lớn giống như bụng ong chúa, giống như trong bụng không ngừng mấp máy, có vô số sinh mệnh. Hai tay đã biến mất, phía sau lưng lại hơn bốn cái cánh trùng, trên người mọc đầy vảy kỳ dị, xem qua tựa như là một quái vật. Gương mặt một hồi là khuôn mặt Ngô Tiểu Tiểu, một hồi hóa thành một cái khuôn mặt hồng quang lóe ra, hai chúng nó đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể này, khi đối phương thất bại, đến tận đây thượng thiên nhập địa thập cửu thần ma tiến hóa xem như hoàn thành. Nhìn thấy Lạc Ly đến, Ngô Tiểu Tiểu khuôn mặt mãnh liệt giống như đang hô to, ngăn trận đối với khuôn mặt hồng quang lóe ra. Lạc Ly nhìn nàng, mỉm cười nói, Ngô Tiểu Tiểu, ta tới đón ngươi, tiếp ngươi về nhà. Về nhà, nháy mắt, Ngô Tiểu Tiểu hóa thành khuôn mặt hồng quang lóe ra nọ. Nàng cười ha ha nói, về nhà. Thứ không biết sống chết, bản tôn chính là kế đô ma hoàng Đạt Tát ma vực. Đám nhỏ, giết hắn, đem hắn làm tế phẩm thứ nhất của thế giới bản tôn đến. Theo lời nàng nói, bốn phía thân thể Ngô Tiểu Tiểu này, nháy mắt, xuất hiện 18 sinh mệnh kỳ dị. Cái này đã xa xa siêu việt gương thi, yêu ma, đây là thần ma. 18 tồn tại cường đại này, mỗi một cái đều tản ra ma khí vô tận, mỗi một cái đều tương đương với thực lực hóa thần chân tôn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vậy chiến đấu đi. Đúng lúc này, Lạc Ly mắt phải chợt nhảy dựng, nháy mắt, bay ra một cái tượng đất. Tượng đất nọ, rơi xuống trên đất, hào quang chợt lóe, lập tức thành lớn, hóa thành một cái tượng đất cao 3 thước đứng ở nơi đó. Nhìn thấy tượng đất này xuất hiện, khuôn mặt hồng quang lóe ra nọ hét thảm một tiếng, tiên tần phá quân thiên khôi. Một thanh âm vang lên ở bên tai Lạc Ly, đích đích, phát hiện ngoại vực xâm nhập, phá quân thiên khôi chờ đợi hiệu lệnh của thống lĩnh. Đánh chết chúng nó hay không? Lạc Ly lập tức nói, giết. Nháy mắt tượng đất bắt đầu biến thân, ở trên người dâng lên vô số mũi nhọn này tụ tập các loại nguyên năng, nó trong miệng hô. Sát lục, hủy diệt, sát lục, hủy diệt, sát lục, hủy diệt. Chiến đấu, nháy mắt bắt đầu, 10 tức, gần 10 tức, chiến đấu từ bùng nổ, đến chấm dứt, đến tận đây chung kết. Thậm chí Lạc Ly còn chưa có phản ứng lại, hắn còn chưa có kịp ra tay, cứ như vậy rất nhanh chung kết. Tượng đất ở nháy mắt mới vừa rồi, biến thân, thân thể dâng lên vô số mũi nhọn, phía trên mũi nhọn tụ tập vô số nguyên năng, sau đó phóng ra. Nguyên năng trên mỗi một mũi nhọn oanh kích, đều tương đương với một kích tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên toàn lực của Lạc Ly. Nhưng mà phóng ra ngoài cũng không phải quang năng pháo trụ đáng sợ, mà là một đám nguyên linh sinh mệnh kỳ dị, mỗi một cái đều chừng một thước, giống như rồng, giống như phượng, giống như hổ, giống như trâu. Nguyên linh sinh mệnh này tổng cộng 1000 linh một cái. Bọn họ chính là pháp thuật đạt tới cực hạn, cảnh giới đệ bát trọng, linh chi cảnh giới, pháp sinh chân linh, từ cột sáng quang pháo hủy diệt đáng sợ nọ, dung hợp ngưng kết, hóa sinh nguyên năng linh thú. Sinh mệnh này từ nguyên năng oanh kích hủy diệt nọ tạo thành, chúng nó sinh mệnh ngắn ngủi mà đơn giản, nhưng chúng nó có được trí tuệ, có được lực lượng hủy diệt thiên địa. Chúng nó hung mãnh, phá diệt, chỉ cần bị bọn họ đánh trúng, quản chi nguyên anh, cũng lập tức tử vong, mà nháy mắt này, nó ước chừng thả ra hơn ngàn loại sinh mệnh này. Công kích giết chóc, lập tức có ma thần bị nguyên linh này đánh trúng, hủy diệt, tử vong. Nhưng mà ma thần lập tức phản kích, đồng thời phá quân thiên khôi nghênh đón phản kích, lại hung mãnh công kích. Loại chiến đấu này, đã muốn siêu việt phạm trù Lạc Ly lập tức lý giải, chính là phản hư chân nhất cũng bất quá như thế. Chỉ có kích thứ nhất của phá quân thiên khôi, hắn có thể nhìn đến nguyên linh sinh mệnh chuyển hóa, chiến đấu mặt sau, hắn đã hoàn toàn không thể cảm giác được. Lạc Ly liền cảm giác được bị dư âm nổ mạnh nọ đánh trúng. Nháy mắt kim thần hy của mình tự động hộ thể, sau đó cả người, liền bay đi ra ngoài. Ước chừng bay ra 10 dặm, trùng trùng ngã trên mặt đất, kim thần hy bao trùm toàn thân, lập tức vỡ nát, toàn dựa vào nhục thân mạnh mẽ trải qua 7 đại dược tế luyện, Lạc Ly mới không có chết đi, cái này chỉ là dư âm lan đến, đã là như thế. Rơi xuống mặt đất, Lạc Ly lập tức bắn lên, quản chi toàn thân, đau đớn, nhưng mà hắn liền vọt qua, đang lúc chiến đấu, không thể có một tia lơi lỏng. Lúc này chưa có xuất hiện thắng bại, bởi vì thân hữu chết trận, khóc bi ai kích động, đều là đạo tìm chết, quản chi có đau, có mệt mỏi, cũng phải bình tĩnh, cũng phải xung phong về phía trước, công kích. Chờ hắn vào tới nơi đó, nhất thời phát hiện, phía trên đại địa kia, xuất hiện một cái hố sâu thật lớn ước chừng nghìn trượng. Đó là vị trí vốn của đại điện, hiện tại tất cả nơi đó, toàn bộ thành cho bụi, chỉ có một cái hố sâu nghìn trượng. Ở bên trong hố sâu này, quan tài Ngô Tiểu Tiểu nọ còn đó, Phá Quân Thiên Khôi đứng ở một bên quan tài, trên người tản ra các loại hào quang, mỗi một đạo quang đều là một cái nguyên linh sinh mệnh, hướng về trong quan tài, điên cuồng rót vào. Từ chiến đấu bắt đầu, đến chấm dứt, 10 tức thời gian. Chương 946, Kinh Thiên Đại Chiến Diệt Thần Ma. 1. 18 thần ma khác, toàn bộ vỡ nát tử vong, hài cốt chúng nó, trải rộng bốn phía. Phá Quân Thiên Khôi hai chân đã biến mất, đầu chỉ còn một nửa, ngực ba bốn lỗ thủng lớn có thể nhìn đến đối diện, nhưng mà nó vẫn đang kiên trì. Lạc Ly lập tức vọt qua, đến nơi đó, Phá Quân Thiên Khôi đột nhiên đình chỉ rót vào nguyên linh sinh mệnh, dùng thanh âm khàn khàn nói. Chủ nhân, hoàn thành sứ mệnh, diệt sát 18 thần ma Đà Tát ma vực vượt giới, kế đô ma hoàng mời ngươi một kích cuối cùng, diệt sát nó. Chỉ cần diệt sát nó, đây là thiên địa đại công, chẳng những có tiên tần công tích, chính là thiên địa cũng sẽ thưởng cho. Lạc Ly nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy trong quan tài nọ, thân thể Ngô Tiểu Tiểu bùng nổ hào quang màu máu vô tận, hai mắt giận trợn nhìn Lạc Ly, mắng to. Nhân tộc tiểu hầu tử, không thể tưởng được kế đô ta thế mà sẽ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh như thế, chờ ta đoạt xá thành công, ta giết. Nó dùng sức giãy giụa, nhưng mà không hề tác dụng, toàn bộ thân thể hào quang lập lòe, mỗi một hào quang chính là một nguyên linh sinh mệnh. Lạc Ly hỏi, giết như thế nào? Phá Quân Thiên Khôi nói, dùng đại thần niệm thuật, thần niệm đến đâu, khu trừ ma niệm đến đó, liền có thể đánh chết, yên tâm, Ngô Tiểu Tiểu được ta bảo hộ, không có vấn đề. Lạc Ly cũng không nói nữa, đại thần niệm thuật vừa động, nháy mắt, hướng về ma hoàng đáng sợ này phóng đi. Nhất thời thần niệm thuật này đến chỗ nào, ma niệm nọ vỡ nát đến đó, kế đô ma hoàng phát ra một tiếng hét thảm, hắn nhìn Lạc Ly nói. Tiểu tử, ngươi dám nói cho ta biết tên ngươi không? Để cho ta chết rõ ràng, Lạc Ly nói, ta gọi là Phạm Vô Kiếp. Kế đô ma hoàng lập tức nói, Phạm Vô Kiếp, ta lấy danh ma hoàng, nguyền rủa ngươi, cho ngươi chọn đời không chết tử tế được, không thể. Kế đô ma hoàng phát ra một tiếng hét thảm nói, ngươi gạt ta, Phạm Vô Kiếp chính là đạo tổ phân thân, xa cuối chân trời, ngươi gạt ta. Lập tức, ma khí trên người hắn bất một phần ba. Lạc Ly không có trả lời, ngu gì nói cho kế đô ma hoàng này tên chân chính của mình. Kế đô ma hoàng đột nhiên cười lạnh nói, đợi một chút, ta cảm thấy ở trên người ngươi có khí tức La Hầu, ta đi tìm hắn, ta nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Nháy mắt, kế đô ma hoàng câm miệng, đại thần niệm thuật của Lạc Ly càng thêm rất nhanh thanh trừ ma khí trên người Ngô Tiểu Tiểu. Không đến ba tức, nháy mắt, một loại lực lượng cường đại khác, trống rỗng hạ xuống. Trong nháy mắt, ma khí trên người Ngô Tiểu Tiểu, lập tức tăng vọt. Lạc Ly sửng sốt, kế đô ma hoàng nọ đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly nói, ta biết ngươi, ngươi là Lạc Ly. Sau đó thanh âm biến đổi, hóa thành một cái thanh âm, 12.000 năm trước, bản tôn kế hoạch xong, hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ, ma nhiễm thiên địa. Ai biết, đột nhiên truyền đến dẫn lực, ở thời khắc cuối cùng bản tôn bị lật bàn, đem bản tôn kéo đến 12.000 năm sau đó bị chém giết khó hiểu. Kế hoạch 10.000 năm bản tôn bày ra, liền thua khó hiểu như vậy, thật sự là buồn bực. Không thể tưởng được, bản tôn còn có cơ hội đến thế giới này, tìm được ngươi. Ngươi kêu Lạc Ly, ngươi chết chắc rồi. Thanh âm này, Lạc Ly nghe được, nhịn không được cả kinh kêu lên, La Hầu ma hoàng. Trong nháy mắt, ma khí trên người Ngô Tiểu Tiểu, toàn bộ tự động bay ra, ở trước người Lạc Ly, hóa thành hai cái mặt ma thật lớn. Hai cái mặt ma thật lớn nhìn về phía Lạc Ly, đồng thời nói. Phân thân bản tôn, bị ngươi phá diệt, bá nghiệp bản tôn, bị ngươi ngăn trở, Lạc Ly. La Hầu ma hoàng ta, nguyền rủa ngươi. Phân thân bản tôn, bị ngươi phá diệt, bá nghiệp bản tôn, bị ngươi ngăn trở, Lạc Ly, kế đô ma hoàng ta. Nguyền rủa ngươi, hai đại ma thần, đồng thời nguyền rủa Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, chỉ trong nháy mắt, kim đức trong cơ thể Lạc Ly lập tức phân giải, tiêu tán. Trong nháy mắt, hai mặt ma ma hoàng toàn bộ đình chỉ nói chuyện, trong cơ thể sau đó Lạc Ly xuất hiện một con chuột màu xám, một con thỏ màu tuyết, một thạch đầu long, một con rắn nhỏ màu xanh. Một chim nhỏ màu đỏ, một con chó nhỏ màu trắng, một con heo trắng nhỏ. Bọn chúng vọt ra, một ngụm cắn hướng hai cái mặt ma thật lớn này. Hai cái mặt ma nguyền rủa lập tức dừng lại, trong đó một cái phát ra tiếng kêu thảm thiết hô, Trung Thiên Long Thần, Đại Phạm Ma Chủ. Một cái hô, Phù Thần, Tử Thần, Minh Thần, chúng nó đang ăn vụng căn nguyên của ta. Nháy mắt, hai cái mặt ma bị bảy vật nhỏ này, ăn sạch sẽ, thời khắc cuối cùng, mặt ma nọ gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly nói, không cần đến ma vực của ta. ngươi chết chắc rồi. Cái này phát sinh 10 phần nhanh chóng, Lạc Ly còn chưa có phản ứng lại, cứ như vậy hai cái mặt ma này đã bị ăn sạch. Bảy đại linh sủng của Lạc Ly, sau khi ăn xong, lập tức trở về chân linh xào trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, ngã xuống liền ngủ, bắt đầu tiến hóa. Lạc Ly ngây ngốc nhìn tất cả cái này, thật giống như nằm mơ vậy, căn bản chưa có phản ứng lại, đến cùng đã xảy ra cái gì. Xem ra cái ngoại vực này, ngàn vạn không thể đi, thiên khí quỷ thánh, long thần, đại phạm thần chủ, la hầu ma hoàng, kế đô ma hoàng, cửu gia nhiều lắm, thực lực quá mạnh, mình là thành thành thật thật ở trung thiên chủ thế giới hỗn đi. Lúc này ma thể thật lớn của Ngô Tiểu Tiểu bắt đầu sụp đổ, huyết nhục bắn ra, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, cuối cùng xuất hiện một khối thân thể người mơ hồ, nhưng mà phía trên tứ chi, loạn hết cả lên, xem thế nào cũng không giống người sống. Bất quá Ngô Tiểu Tiểu đầu quả thật hoàn hảo không tổn hao gì, hóa thành bộ dáng Ngô Tiểu Tiểu, hai hàng lông mi nhắm chặt, khó có thể mở. Cùng ma thể Ngô Tiểu Tiểu cùng nhau sụp đổ, còn có phá quân thiên khôi cũng vỡ nát, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu, trong đó một con mắt lóe lên ánh sáng đỏ, nó nhìn Lạc Ly nói. Chủ nhân, phá quân thiên khôi hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể mang theo nàng này trở về tông môn. Nhưng mà, chủ nhân, nàng này thân thể trải qua nhiều lần chuyển hoán, ngàn vạn không cần rời khỏi thiên khu chi quan, bằng không lập tức sẽ sụp đổ, mặt khác thiên khu chi quan này ẩn chứa không gian lực, không có thể thu vào bên trong không gian chữ vật, thứ nguyên động thiên, nếu không cũng sẽ sụp đổ. Chủ nhân, phá quân thiên khôi tiến hành hôn mê, chậm rãi khôi phục, chữa trị xong, lại vì chủ nhân cống hiến. Nháy mắt chợt lóe, phá quân thiên khôi đầu hóa thành một đạo kim quang, bay vào mắt phải của Lạc Ly, hấp thu nguyên năng thân thể Lạc Ly, bắt đầu hôn mê. Theo phá quân thiên khôi sụp đổ, Ngô Tiểu Tiểu ma thể tiêu tán, đột nhiên trong lúc đó, thế giới này, sức mạnh kỳ dị vô tận xuất hiện, chậm rãi rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Cái sức mạnh to lớn này chính là thiện công, hơn nữa là thiên địa thiện công, chúng nó ở trong cơ thể Lạc Ly hình thành từng đạo kim đức. Trong nháy mắt, năm đạo kim đức thành hình. Chương 946, Kinh Thiên Đại Chiến Diệt Thần Ma. 2. Lúc này Niếp Thiến chạy tới, nhìn tất cả cái này, vô cùng kinh ngạc, đối với Lạc Ly hô. Lạc Ly ca, đã xảy ra cái gì? Lạc Ly lắc đầu nói, ngươi hỏi ta cũng không biết. Bất quá, giống như, ta là có thu vào, quả nhiên làm chuyện tốt tất có báo tốt. Phá quân thiên khôi cùng thần ma chiến đấu kia, tuy Lạc Ly chỉ thấy được một chút, nhưng mà điểm này, giống như một cái tọa độ, một cánh cửa, hướng về Lạc Ly mở ra một thế giới mới. Lạc Ly có chút sở ngộ, lập tức đường phía trước, giống như rộng lớn vô số. Bất quá hiện tại không phải thời điểm cảm ngộ. Niếp Thiến nói, Lạc Ly ca, bảo khố thi sát tông này, ta ước chừng thu vét các loại bảo bối giá trị 30 ức linh thạch, Lạc Ly đại ca, cái này cho ngươi. Lạc Ly nói, không cần, đó là thu hoạch của ngươi, ta thu hoạch ở trong này. Lạc Ly duỗi tay ra, toàn bộ thần ma hài cốt đều bị hắn thu nạp lại, ước chừng 18 món, ứng đối 18 thần ma. Lạc Ly đem chúng nó thu hồi, sau đó đi đến phía trước thạch quan thật lớn nọ, đây là cái gì thiên khu chi quan, dựa theo lời phá quân thiên khôi nói, Ngô Tiểu Tiểu không thể rời khỏi thạch quan này, mà thạch quan này cũng không thể thu vào trong không gian chữ vật, hoặc là thứ nguyên động thiên. Lạc Ly duỗi tay ra, bắt lấy cái thạch quan này, nặng ước chừng ngàn cân, nhưng mà Lạc Ly phát lực, một tay đem thạch quan này cao cao giơ lên. Ngô Tiểu Tiểu bên trong thạch quan giống như bị bừng tỉnh, hơi hơi mở to mắt nói, Lạc Ly, người đã cứu ta, chúng ta đi đâu? Lạc Ly nói, chúng ta về nhà. Giơ lên quan tài, Lạc Ly bay lên trời, thẳng đến Tây Hải mà đi. Niếp Thiến theo phía sau hắn nói, cái quan tài này, không thể thu hồi sao? Lạc Ly lắc đầu nói, không được, phải mang theo như thế. Niếp Thiến nhíu mày nói, Lạc Ly đại ca, quan tài này, ta cảm giác được trong đó ẩn chứa nguyên năng kỳ dị, đối phương nếu có biện pháp truy tung tung tích nguyên năng, chúng ta căn bản không thể chạy đi. Nhìn thấy Lạc Ly nhíu mày, Niếp Thiến lập tức chuyển đề tài nói. Bất quá, chúng ta từ khi bắt đầu chiến đấu, đến bây giờ, không đến 3 khắc chung, tiết kiệm lượng lớn thời gian, nơi đây linh khí loãng, từ nguyên hỗn loạn, chỉ có thông đạo truyền tống đến Tham Châu. Bất Tử Tông đến đây, chỉ có thể phi độn, nơi này cách Thi Châu Bất Tử Tông, ước chừng 30 vạn dặm, chính là phản hư, cũng phải phi độn 2 canh giờ mới có thể đến. Cho nên, quản chi đối phương cầu viện, tính đi tính lại, chúng ta còn có thời gian 1 canh giờ rưỡi tránh né, đến lúc đó đã sớm bay đến chỗ sâu trong Tây Hải, biển lớn mờ mịt, đối phương căn bản tìm không thấy chúng ta. Lạc Ly gật đầu nói, hơn nữa, viện quân Hỗn Nguyên Tông ta, đã xuất phát, chỉ là khoảng cách quá xa, cần 1 ngày mới có thể đến, chỉ cần chúng ta tránh ở bên trong biển lớn, 1 ngày 1 đêm, viện quân Hỗn Nguyên Tông đến, căn bản không sợ Bất Tử Tông nọ đuổi giết. Niếp Thiến cao hứng nói, đúng, Lạc Ly đại ca, chúng ta căn bản không có sao, nhất định có thể tránh thoát hạo kiếp này. Lạc Ly đại ca, người một mình, diệt thi sát tông một môn, đánh chết 17 nguyên anh, 300 kim đan, đại sự như thế, hoàn toàn có thể truyền khắp thiên hạ. Lạc Ly không có để ý, hắn một tay giơ thạch quan, rất nhanh phi hành. Nân quan ngự không, nhưng mà Lạc Ly tốc độ không chút giảm bớt, mà Niếp Thiến vững vàng đi theo mặt sau Lạc Ly, tiểu thâu cái khác không được, nhưng mà tốc độ phi hành này cũng rất có một bộ. Niếp Thiến có bí pháp độc môn như ảnh vì hình của mình, có thể đi theo mặt sau Lạc Ly, theo Lạc Ly phi hành, không kém một bước. Bay ra ngàn dặm, Lạc Ly cau mày duỗi tay ra. Thả ra Thiên Vũ Phúc Thuyền nói, lên thuyền, chúng ta thật khờ, có xe không cần, chính mình bay. Hai người nhất thời vào phi chu, Lạc Ly buông thạch quan, lập tức khống chế phi chu, hướng về chỗ sâu trong biển lớn bay đi. Có phi chu, giảm đi vô số khí lực, Niếp Thiến thở ra một hơi dài. Lạc Ly cũng vậy, ước chừng bay ra vạn dặm, xa xa sát châu không thấy tung tích, Niếp Thiến thở ra một hơi dài, lau mồ hôi lạnh trên trán, hẳn là không có vấn đề. Trong phi chu, gió nhẹ nhẹ gợi lên, Niếp Thiến nhịn không được nói, cơn gió này thực mát mẻ. Thốt ra lời này, Lạc Ly biến sắc nói, phi xa bịt kín, sao lại có gió? Lời còn chưa dứt, nháy mắt bên ngoài phi thuyền gió lớn bão táp nổi lên. Cuồng phong vô tận nổi lên bốn phía, Lạc Ly nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn nói, đại lục yên hồng nhất bát phong. Giống như cửu thập cửu thiên tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, Bất Tử Tông cũng có tu sĩ tinh anh tuyệt đối của mình, đó là đại lục yên hồng nhất bát phong. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới bên trong đại chiến, đệ tử thi sát tông bơm hơi cho nhau, mấy lần nhắc tới đại lục yên hồng nhất bát phong này, lúc ấy mình không có để ý, hiện tại bọn họ đã đến. Bọn họ không phải ở Bất Tử Tông xuất phát, mà là vẫn ngay ở nơi đây làm việc, bọn họ nhận được thi sát tông cầu viện, đến phát hiện thi sát tông bị diệt, lập tức đuổi theo mình, bọn họ đã đuổi kịp. Lạc Ly duỗi tay ra, đem Niếp Thiến đưa đến phía trên quan tài, sau đó một tay giơ lên quan tài. Oanh, nháy mắt, vô tận gió bão xuất hiện, ở trong gió bão này, cái Thiên Vũ Phúc Thuyền Lạc Ly chi vô số linh thạch này, thế mạo hành một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bị cơn lốc nọ, xé nát. May mắn Lạc Ly thả ra phi chu, đối phương lặng yên tới, công kích đầu tiên chỉ có thể phân giải phi chu, giúp cho cơ hội Lạc Ly chống đỡ tập kích, tiến hành phản kích. Cơn lốc nọ, hướng về Lạc Ly xé đến. Nháy mắt trên người Lạc Ly một đạo hồng liên dâng lên, lập tức hư không phát ra tiếng kêu thảm thiết, vài bóng người trống rỗng xuất hiện, hóa thành lửa cháy, trực tiếp ở không trung hóa thành cho bụi. Đồng thời như thế ở bên người Lạc Ly, xuất hiện 12 bóng người, bọn họ đem Lạc Ly đoàn đoàn vây quanh quát. Phong, phong, phong, theo tiếng hô ầm ĩ của bọn họ, tổng cộng 12 tiếng, sau đó hơn trăm người cùng nhau hô, phong. Gió lớn vô tận dâng lên, thiên địa chung quanh xuất hiện hơn 10 đạo khí xoáy lốc xoáy. Hướng về Lạc Ly thổi quét đến. Gió này, rõ ràng có màu sắc, xanh cùng đỏ. Đây đều là kỳ độc Bất Tử Tông, xanh chính là tử độc, đỏ chính là thi độc, chuyên phá pháp thuật phòng ngự thiên hạ. Lạc Ly ha ha cười nói, đại lục yên hồng nhất bát phong, tổng cộng 64 phong, mới đến 12 cái, ta thắng. Nháy mắt quang hải xuất hiện, quần sơn nổ vang, ở trong mắt Niếp Thiến, nàng nhìn thấy Lạc Ly đánh thẳng về phía trước, tay trái giơ lên thạch quan, tay phải hoành hành vô kỵ. Núi ở trong biển, biển ở trên núi. Sơn hải lướt qua, có người khẽ hô, có người gào. Có thanh âm pháp bảo bị đánh nát, có người kêu rên kêu thảm thiết. Cũng có máu tươi bắn ra, nhưng chính là không có kẻ địch xuất hiện. Chương 947, Đại lục yên hồng nhất bát phong. Cảnh này khiến Niếp Thiến trong lòng bất giác dâng lên một cái nghi vấn, đến cùng tới có phải là người không? Chẳng lẽ Lạc Ly, đang thiên địa này tác chiến, đang cùng cơn lốc này là địch? Sau đó Niếp Thiến lại phát hiện một sự thật, Lạc Ly hoành hành vô kỵ, lên cao xuống thấp, phá diệt thiên địa, nhưng mà hắn bị thương. Ở ngực, chân trái hắn, có máu tươi chảy ra, máu tươi nọ lại là màu xanh đỏ, đối phương thế mà đánh tan trùng trùng phòng ngự của hắn, đem hắn đánh cho bị thương. Bất quá Niếp Thiến lại phát hiện, Lạc Ly càng bị thương, càng điên cuồng. Vung lên sơn hải, ở trong thiên địa này, chính là hoành hành, hắn thật giống như đại tướng quân đơn thương xâm nhập trận địa địch, đã rơi vào kẻ địch trùng trùng bao vây. Trước sau đều không đường đi, chỉ có cường địch, biện pháp duy nhất của hắn, chính là xung phong liều chết. Mở một đường máu, giết ra một cái bình minh, giết ra một cái tương lai, có chết cũng phải giết cái thống khoái. Niếp Thiến muốn giúp Lạc Ly, nhưng mà nàng không biết như thế nào mới giúp được Lạc Ly đây. Nàng ngay cả địch đều nhìn không thấy, cái này khiến nàng lại càng không dám tùy tiện ra tay. Lạc Ly giống to, Tùng Nham chân quân, nghe thấy tên ngươi, đã mấy trăm năm, cửu hương sư thúc nói đến Bất Tử Tông. Tất nói đại danh ngươi, hung hăng bất bình. Về sau cửu hương sư thúc sẽ không bao giờ nhắc tới ngươi nữa. Oanh, một tiếng khí bạo, giống như bên trong bầu trời, một đạo cơn lốc, phát ra tiếng kêu thảm thiết, phân giải, vỡ nát, tử vong. Một cái tán linh khí lãng, truyền khắp bốn phương. Sau đó lại nghe thấy Lạc Ly quát, Hải Đăng đạo hữu, Hán Long tiền bối Hỗn Nguyên tông ta, đã chết ở trong tay ngươi, hôm nay ta báo thủ cho tiền bối. Oanh, lại là một đạo cơn lốc, phân giải tiêu tán, bị hung hăng phá hủy. Thi nghĩ đạo hữu, thành danh thiên địa 3.000 năm, đáng tiếc, hôm nay ngươi đạo tận. Truyền thuyết về ngươi, đến tận đây tiêu tán, lại là một cái tán linh khí lãng thật lớn dâng lên. Ha ha ha, hôm nay thật sự là thống khoái, đã nghiền. Trần Viễn, Triệu Lạc Trung chạy đi đâu, chết đi cho ta, lại là đại chiến, Sơn Hải nổ vang, gió nổi mây phun, thiên địa hỗn loạn. Oanh, oanh, oanh, cố truyền giới, ngươi làm ta bị thương, phải trả giá đi, chết cho ta. Cũng không biết qua bao lâu, oanh một tiếng, chung quanh gió nhẹ mây nhạt, đã không có bão tố. Lạc Ly đứng ở nơi đó, há mồm thở dốc, toàn thân máu tươi loang lổ. Niếp Thiến lập tức bay lên, bay đến bên người Lạc Ly, vì Lạc Ly chữa thương. Lạc Ly vung tay lên, toàn thân pháp bào vỡ nát, lộ ra thân hình nói, đem thịt thối bảy chỗ vết thương này, đều cắt xuống cho ta. Thi độc bất tử tông thật cường đại, hại thân hình ta, không thể tự động hồi phục. Ở trên người Lạc Ly, có bảy chỗ vết thương, có ngực, có đùi, đây là đối phương đánh tan phòng ngự của Lạc Ly lưu lại, miệng vết thương nọ, huyết nhục đen thui, nhìn giống như là tử nhục cương thi. Niếp Thiến cắn răng một cái, bắt đầu cắt, đem thịt thối này cắt xuống, lập tức thân thể Lạc Ly chảy ra máu tươi, sau đó tự động khôi phục. Bảy đại dược nọ một đám đều là thiên địa linh vật biến thành, giá trị liên thành, sao có thể ăn không phải trả tiền, thân thể Lạc Ly, có thể so với ma thú, vô cùng cường hãn, nếu không phải thi độc mãnh liệt, đã sớm tự lành. Hiện tại cắt xuống thịt thối, áp chế kịch độc, thân thể Lạc Ly, lập tức khôi phục. Lạc Ly nhịn xuống đau đớn nói, tu sĩ thượng môn này, chính là khó chơi hơn so với bảng môn tả đạo. 12 người, cùng ta khổ chiến, ta đánh chết 8 người trong đó, còn lại 4 người, lúc này mới bỏ chạy. Đại lục yên hồng nhất bát phong quả nhiên lợi hại, bọn họ đau khổ cùng ta chiến đấu một canh giờ, thời gian chúng ta đào vong còn lại, chỉ có nửa canh giờ. Niếp Thiến cắn răng nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đã chạy thoát. Lạc Ly trầm trọng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Hắn nói, không, chúng ta đào vong, hiện tại chỉ mới bắt đầu. Phi Chu, lại một lần nữa vỡ nát, không kịp đau lòng, Lạc Ly một tay giơ lên thạch quan, tiếp tục đi về phía trước, Niếp Thiến theo phía sau Lạc Ly, phi hành về phía trước. Ước chừng bay ra 3.000 dặm, chỉ nhìn thấy phía trước, phía trên biển lớn, đột nhiên xa xa có âm đàn sắt, xa xa truyền đến. Lúc này nhìn qua, chỉ thấy phương xa có một cung điện trong mây, ngăn trở đường đi. Cung điện này bài phường ở phía trước, cung vũ ở phía sau, mái cong trùng điệp, cả thân màu xanh, như sóng biển ngưng lại, trên có thần thú linh cầm pháp tướng, lại có pho tượng lực sĩ nguy nga, khí tượng lành lạnh. Bên trong cung điện, mây khói tầng tầng, tiên kiều phi cái, không biết bao nhiêu cung khuyết, tẫn hiển khí đẹp đẽ quý giá. Nhìn thấy cung điện này, Niếp Thiến sửng sốt nói, Thiên Dục Cung. Lạc Ly nhíu mày nói, Thiên Dục Cung trong tam đại tông môn chiếm cứ Sát Châu. Niếp Thiến nói, đúng, Sát Châu linh khí không đủ, cho nên bị tam đại bàng môn chiếm cứ, thì Sát Tông, Thanh Đế Môn, Thiên Dục Cung. Truyền thuyết Thanh Đế Môn chính là di mạch Trường Thanh Tông, thi hào trong môn, tha niên ngã nhược vi Thanh Đế, báo giữ đảo hoa nhất sử khai. Mà Thiên Dục Cung này truyền thuyết chính là chi nhánh Bạch Liên Ma Tông, thi hào trong môn, úy thính giang thành địch, nhẫm nhẫn thuyết hoa niên. Thùy thùy dục mộ thiên, vạn cổ an thân sử. Đệ tử trong môn này lấy lục dục làm thủ đoạn phá địch, mê hoặc cường địch, để diệt sát. Nhưng mà đệ tử tông này, thực lực cũng không đủ, cái thất tình lục dục này tuy lợi hại, nhưng mà tu sĩ kia không phải hạng người tu luyện 100.000 năm, trảm tình khí dục, nhưng mà tông môn các nàng có một chí bảo, đó là Thiên Dục Cung. Nghe nói cung này chính là bảo vật cùng Cửu Thiên Thập Địa Vô Sinh Chân Không Thần Lôi Tháp ngang nhau, có thể đem đệ tử trong tông môn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 100 lần, mê hoặc thương sinh. Lạc Ly nhìn cung điện phía trước nói, thì phải là Thiên Dục Cung, ngăn trở đường đi của ta. Niếp Thiến gật đầu nói, thì Sát Tông tông môn xuất hiện vấn đề, cơ hội như thế, Thanh Đế Môn, Thiên Dục Cung lại tránh mà không công, hiện tại lại ngăn trở đường chúng ta, quả nhiên, thì Sát Tông, Thanh Đế Môn, Thiên Dục Cung này cùng Bất Tử Tông, sớm có cấu kết. Lạc Ly đại ca, chúng ta tránh đi, Lạc Ly cười nói, tránh đi, tránh như thế nào? Gặp bầy sói, nhe răng trắng nhởn, ngăn trở đường ta. Tránh không khỏi, vậy xông qua, giết cho bọn chúng tĩnh lặng, thất tình lục dục, tự tìm đường chết. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, đem Niếp Thiến thu vào bên trong Thái Sơ Động Thiên của mình. Ở đây đại chiến bắt đầu, Lạc Ly ngay ở trong Thái Sơ Động Thiên mở ra một cái đỉnh viện, lưu cho Niếp Thiến, tránh cho nàng phát hiện bí mật Thái Sơ Phường Thị của mình. thật ra Thái Sơ Phường Thị đang ở trong tiến hóa, chính là Niếp Thiến thấy được, nàng cũng nhìn không ra bí mật gì. Nhưng mà, cẩn thận không ra sai lầm lớn, Niếp Thiến biến mất, nhưng mà lại có thể nhìn thấy tất cả phát sinh bên ngoài. Chương 948, Vân Phá Kỳ Phong Dũng Đế Thanh. 1. Lạc Ly bay nhanh lên, tay trái cử quan, hướng về Thiên Dục Cung bay đi. Cung điện nọ chắn ở trước mặt Lạc Ly, cửa cung mở ra, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiến vào. Bên trong cung điện, lập tức vang lên âm ti trúc, một hàng nữ tử kiều diễm, quần đỏ chân trần, trên mặt có mảng che khuất dung nhan, chậm rãi đi đến, chiết thân diệu vũ, lại có người ngân nga thanh ca, vũ tư diệu âm, câu động lòng người. Một nữ tinh linh, chậm rãi xuất hiện ở bên trong đại điện, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly đạo hữu, khỏe, tại hạ cung chủ Thiên Dục Cung Bá Nhan chân tôn, nàng này lại là hóa thần chân tôn, nữ tử này như hỏa diễm tinh linh, chỉ cần một cái đối mặt nháy mắt, đã đem ánh mắt Lạc Ly hấp dẫn. Xinh đẹp mềm mại, hai mắt sâu thẳm như đầm, thân phục sức vũ giả, váy rộng xẻ tà, lộ ra chân trắng nõn, trong suốt như ngọc. Lụa mỏng như cánh ve, nhẹ như mây, khoác ở trên vai. Thân hình linh lung cùng thon dài được một chiếc áo đỏ bó sát lộ ra từng đạo đường cong. Nàng liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, mặt hàm chứa tươi cười ý tứ hàm xúc nói không rõ, liền chậm rãi múa lên, hai chân trắng nõn trong nháy mắt tản mát ra xinh đẹp vô tận. Mặt phấn môi đỏ, tóc đen tung bay, tay áo phiêu động, thong dong mỉm cười, dáng vẻ ngàn vạn, bộ dáng nọ, rất quen thuộc. Lạc Ly tay trái cử quan, nhìn nàng, chậm rãi nói, Thiên Dục Cung các ngươi, vì sao ngăn trở đường đi của ta? Bá Nhan chân tôn nói, chúng ta cũng không muốn, nhưng mà Bất Tử Tông nọ, thực lực mạnh mẽ, cưỡng bức thiếu nữ tử chúng ta, chỉ có thể như thế, ngăn ở đường đi các hạ. Lạc Ly cười nói, ngươi sợ Bất Tử Tông nọ, sẽ không sợ Hỗn Nguyên Tông ta diệt cả nhà ngươi. Bá Nhan chân tôn thở dài một tiếng nói, sợ, bất quá, Lạc Ly đạo hiếu, ta cũng không chắn đường đi của ngươi, ta chỉ mời ngươi xem một cái vũ đạo mà thôi. Chỉ cần vũ đạo qua đi, chúng ta không bao giờ ngăn cản ngươi nữa, tùy ý ngươi đi tới. Lạc Ly nói, tốt lắm, ngươi nhảy đi. Bá Nhan chân tôn hướng về Lạc Ly chính là cười, trăm mị ngàn sủng. Sau đó bắt đầu ở trước mặt Lạc Ly nhảy múa lên. Nữ tử quyến rũ diễm hoặc, thoáng chốc liền hóa thành một đoàn nhiệt lực lập lòe. Yêu dị mà nhiệt tình vũ động, như một đoàn hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt ở trong thiên hà. Đốt tình như lửa, yêu mị nhân gian, nàng ở trước mặt Lạc Ly nhảy lên, kỹ thuật quyến rũ, tà âm vang lên, nhìn thấy vũ đạo này, Niếp Thiến nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, thất tình lục dục, toàn bộ bùng nổ, cái gì trăm năm khổ tu, cái gì cừu địch đuổi giết, toàn bộ quên hết. Niếp Thiến hận không thể lập tức bổ nhào vào trong lòng Lạc Ly, để cho Lạc Ly nhẹ nhàng âu yếm, hung hăng dẫm lên, nguyện ý vì tình yêu của mình trả giá tất cả. Bá Nhan chân tôn ở trước mặt Lạc Ly, cong tay đỡ đầu, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, trong miệng nói, đến, đến, tình lang của ta, lại đây. Nàng lấy vũ lực, phát ra ma dục vô tận, mưu toàn cầu dẫn Lạc Ly, chỉ cần Lạc Ly lại đây, nhất thời nửa đường, tu vi toàn phế, đến tận đây ở trong ôn nhu, không thể tự kềm chế. Nhưng mà hai mắt lạnh như băng, nhìn Bá Nhan chân tôn này, ở lúc nàng đang mê tình nhất, Lạc Ly đột nhiên giơ lên thạch quan nọ, phốc một tiếng, đem nữ tử trước mắt này, đánh thành bánh thịt. Bá Nhan chân tôn nọ phát ra một tiếng hét thảm, lập tức bị Lạc Ly dùng thạch quan đánh nát, nhưng mà nàng là hóa thần chân tôn, lập tức phân thân xuất hiện, thân thể khôi phục, muốn bỏ chạy. Lạc Ly căn bản không chịu thất tình lục dục mê hoặc, ý chí sắt đá. Nàng nơi nào biết, thất tình lục dục này Lạc Ly đã xem nhiều lắm rồi, đã sớm bất động, ra tay vô ảnh. Nhìn Bá Nhan chân tôn muốn bỏ lên, Lạc Ly chính là hung hăng một bước. Thiên túc đạp, phốc một tiếng, Bá Nhan chân tôn này lại bị dẫm nát, đạp thành thịt vụn. Hóa thần chân tôn, tấn thăng mỗi một tầng, đều có một âm thần phân thân, lúc đại chiến, ra sức đánh cuộc một chuyến, toàn bộ phân thân dung hợp cùng nhau, tử chiến đến cùng. Sau khi tử vong, toàn bộ phân thân cùng tử vong, cho nên hoàn toàn tử vong. Giống Lạc Ly giết chết Vân Lôi chân tôn Lôi Ma Tông, Hàn Sơn chân tôn Không Ma Tông, Thiệu Bạch chân tôn Thiên Ma Tông. Đều là như thế, nhưng mà giống như Bá Nhan chân tôn, đánh chết một lần, sẽ tái sinh một cái hóa thân, ra sức đào vong, chỉ cần chạy ra một cái phân thân. Chính là bất tử, nhưng mà ở dưới tay của Lạc Ly, Thiên Túc Đạp, một trưởng càn khôn, bốp bốp bốp, Bá Nhan chân tôn này liên tục bốn âm thần phân thân, đều bị Lạc Ly diệt sát. Một cái cuối cùng, nàng nhìn Lạc Ly, kêu thảm thiết nói, không nên, chỉ cần không giết ta, người nguyện ý làm gì liền làm cái đó, ta nguyện ý làm vũ cơ cho ngài, vì ngài. Nàng lời nói vô cùng thê thảm, vẻ mặt như khóc. Cái này Niếp Thiến cũng nhịn không được nên vì nàng cầu xin tha thứ, chính là cường giả ý chí sắt đá, cũng nhịn không được lưu lại tính mạng của nàng, thu làm nô bộc. Cái này là diệu dụng lớn nhất của thất tình lục dục, cảm thiên động địa, chính là phản hư, cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Nhưng mà Lạc Ly không sợ nhất chính là cái này, 300 năm khổ tìm, trong mắt hắn, bất quá trò cười. Lạc Ly lạnh lùng cười, cũng không trả lời, chính là một chưởng vỗ tới, phốc một tiếng, toàn bộ Bá Nhan chân tôn bị đánh thành ngàn vạn mảnh vụn. Hoàn toàn tử vong, toàn bộ tất cả, phát sinh vô cùng nhanh chóng, ở trong thiên dục cung, không có một tu sĩ tin tưởng Bá Nhan chân tôn sẽ bị đánh chết. Nàng là sủng mỹ tinh linh mê hoặc chúng sinh, càng là bi thảm, càng là lợi hại. Thẳng đến một khắc cuối cùng, nàng bị Lạc Ly tươi sống vỗ chết, mọi người vẫn là không tin. Rốt cuộc có người đứng ra nói, Bá Nhan chân tôn tiền bối đã chết. Sao có khả năng, Bá Nhan chân tôn tiền bối, sao lại sẽ chết? Giết hắn, vì tiền bối báo thù, tiền bối là yêu ta nhất, vì tiền bối báo thù. Tiền bối là hiểu rõ ta nhất, ta tình cảm chân thành, báo thù. Nháy mắt. Ở trước sau trái phải trong cung điện, lao ra hơn 10 nguyên anh chân quân, có chân quân thanh đế môn, có chân quân thiên dục cung, có tán tu, những người này đều có một cái đặc sắc, cùng Bá Nhan chân tôn này tình cảm vô cùng chân thành, quản chi Lạc Ly hung tàn như thế, vì tình cảm chân thành cũng lao tới báo thù. Bá Nhan chân tôn này nam nữ đều ăn, tình cảm chân thành vô số. Nguyên anh này, vây công Lạc Ly, bọn họ sử ra các loại pháp thuật, khói độc yêu khí, ôn hủ trường u, hướng về Lạc Ly điên cuồng mà đánh. Lạc Ly nhìn bọn họ mắng, loạn hết cả lên, đều chết đi cho ta. Nháy mắt, Lạc Ly ra tay, ngạo nghễ ra tay, đạp ca mà đi. Hắn đi mỗi một bước, liền ra một pháp, giết một địch. Cái gì nguyên anh chân quân, cái gì mỹ nữ quyến rũ, phàm là những người cản đường, đều chết đi cho ta. Nhịn không được Lạc Ly hát vang, lãm hề hốt hề, liêu hề lật hề, hỗn du du hề, hốt hề hoảng hề, thục hề thẳng hề, hạo khảng quán hề, hoảng khoáng khoáng hề. Bình ý hồ Nam Sơn. Thông vọng hồ Đông Hải, hồng động hề thương thiên, cực lự hồ Nhai Đỉnh, trườn ca đi tới, quần áo như gió, tay áo tung bay, tiếng ngâm vang lên, như ca, như thán. Chương 948, Vân Phá Kỳ Phong Dũng Đế Thanh. 2. Theo tiếng ca cao vút của hắn, thân hình như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mỗi một kích hoặc là núi cao, hoặc là quang hải, đến chỗ nào, tất cả cho bụi. Kẻ phản đối tan tác, một kích này đều là hình thần câu diệt. Lạc Ly một người giết thanh đế môn. Thiên dục cung, vô số tu sĩ sát châu, không ngừng lui về phía sau, cả trăm nguyên anh bị hắn một mình giết cho nghe gió mà chạy. Thân hình hắn, theo tiếng ca này mà động, thân hình vũ động, giống như ca giả nhạc phủ, như vũ giả nghèo túng. Trong động tính tự thành vận luật, hành tung không lường được. Niếp Thiến xem trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Lạc Ly, bên trong hai mắt, chỉ có ái mộ. Cứ như vậy hắn một đường đánh tới, giết tới thông khoái. Đã nghiền, một kích cuối cùng, nổ vang một tiếng. Thiên dục cung này, thế mà bị Lạc Ly đánh vỡ nát, bốn phía mà đi. Mấy chục nguyên anh còn lưu lại, gào thét một tiếng, toàn bộ hướng về sát châu bỏ chạy. Ở đây chiến một trận, đánh nát thiên dục cung, vỗ chết Bá Nhan chân tôn, diệt sát 37 nguyên anh bảng môn, kim đan trúc cơ, tử vong vô số. Nhìn vô số tu sĩ nọ trốn chạy, nháy mắt, Lạc Ly đem Niếp Thiến thả ra. Niếp Thiến hai mắt như lửa, nhìn Lạc Ly, ái mộ mắt thường có thể thấy được. Nhưng mà nàng rất nhanh thanh tỉnh nói, Lạc Ly ca, chúng ta trốn đi. Lạc Ly cười nói, trốn hướng nào? Niếp Thiến nói, chúng ta trốn về hướng Tây Hải, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lạc Ly lắc đầu nói, trốn không thoát, vốn chúng ta còn có nửa canh giờ, có thể bỏ chạy. Nhưng mà qua một trận chiến này, nửa canh giờ mất đi một nửa, chúng ta có trốn cũng trốn không thoát. Niếp Thiến kích động nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lạc Ly nói, nếu đối phương có thể đến nhanh như vậy, tất là phản hư. Chúng ta không phải đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Niếp Thiến nói, Lạc Ly ca, chính là chết, ta cũng cùng người. Lạc Ly lắc đầu nói, ta còn chưa muốn chết, cho nên phải nghĩ biện pháp khác, ngươi thật không sợ chết. Niếp Thiến kiên định gật đầu nói, ta không sợ. Lạc Ly nói, tốt lắm, ngươi hóa thành bộ dáng của ta, giơ cái thạch quan này, ở đây phi hành. Niếp Thiến sửng sốt nói, a. Lạc Ly tiếp tục nói, ta nhớ rõ ngươi có một bộ tử mẫu vạn lý tùy hành phù. Đem tử phù dùng ở trên người ta, những người này ta cố ý không có giết, thả bọn họ trở về, ta lập tức sẽ ẩn núp ở bên trong bọn họ, theo bọn họ trở về hang ổ. Trong đó có đệ tử thanh đế môn, bọn họ nhất định trở về thanh đế môn, mượn cái này lừa khai sơn môn. Sau đó chúng ta sử dụng truyền tống trận thanh đế môn, rời khỏi nơi này, tuy truyền tống đến Tham Châu, nơi đó cũng có minh hữu bất tử tông. Đường gian nan, cường địch đông, nhưng mà so với phi hành trong biển lớn ở đây, bị đối phương bắt thì vẫn thỏa đáng hơn. Chỉ cần chúng ta kiên trì một ngày một đêm, viện quân Hỗn Nguyên Tông ta sẽ đến, cho nên chỉ có một con đường sống như vậy. Niếp Thiến nhất thời vui mừng nói, truyền tống đến Tham Châu. Sau khi truyền tống, chúng ta có thể hủy cái truyền tống trận này, nơi này cách Tham Châu trăm vạn dặm, chính là phản hư cũng chừng mắt. Lạc Ly cắn răng nói, đúng, chính là như thế. Như vậy chúng ta có thể tránh thoát Bất Tử Tông đuổi giết. Về phần đến Tham Châu, đến lúc đó nói sau, kẻ chắn đường ta đi, chết. Niếp Thiến hai mắt sáng lên nói, tốt, Lạc Ly đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng bắt đầu biến hóa, hóa thành bộ dáng Lạc Ly, sau đó giơ lên thạch quan, cái quan tài này nặng ước chừng ngàn cân, Niếp Thiến một tay giơ lên, ngự không phi hành rất là gian nan, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn. Lạc Ly cười, nháy mắt hóa thành một nguyên anh chân quân lạ, giống một con gấu chó, cả người lông lá rậm rạp, lông mi thô dài, râu quai nón, thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, cử chỉ cũng mười phần hào sảng. Sau đó nháy mắt chợt lóe, tứ cửu độn thuật, liên tục phi độn, cuối cùng bất chi bất giác, gia nhập đến bên trong tu sĩ trốn chạy. Nhìn thấy Lạc Ly biến thành nguyên anh chân quân này xuất hiện, một nguyên anh chân quân mặc áo ngắn, thật đúng là như một lão nông phàm nhân vậy, trên một đôi bàn tay to vết chai cực lớn, vừa thấy chính là đã làm việc trên thổ địa nhiều năm. Tuy có chút quái dị, bất quá nhìn qua mười phần thành thật, bay lại đây nói. Hùng Bích lão già kia, người thế mà không có chết, ha ha ha, thật tốt quá. Lạc Ly sửng sốt, người này là ai, cùng bị tên bị mình đánh chết này rất quen thuộc. Lạc Ly nhất thời mở ra mồm to, ha ha cười nói, lão già này, người cũng không có chết, Lạc Ly này rất hung tàn. Lão nông nói, đúng, đúng, Ô Sơn, Nam Triều, đều bị người này đánh chết. Hu hu hu, đáng tiếc, bá nhan tiền bối, thế mà cũng bị kẻ này đánh chết, về sau chúng ta không còn có mỹ nữ tiền bối như thế nữa. Nghe nói như thế, Lạc Ly toàn thân nổi lên một thân nổi da gà, thoạt nhìn bá nhan chân tôn này thật sự là mở rộng cửa lớn, cùng này toàn bộ nguyên anh chân quân, mặc kệ nam nữ đều có quan hệ. Hắn thuận miệng qua loa vài câu, lão nông nọ đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo thần sắc chần chờ, hắn có điểm hoài nghi Lạc Ly. Lạc Ly cau mày, chợt ở bên cạnh, truyền đến một thanh âm. Lạc Ly đuổi giết lại đây, tuyệt họa chân quân nọ đến đây, mọi người chạy mau. Đây là Lạc Ly phát ra tiếng kêu, lời này vừa kêu, lão nông nhất thời mặc kệ Lạc Ly, quay đầu bỏ chạy một bên hô, tránh ra, để cho quyển thổ ta đi trước. Lập tức mọi người điên cuồng trốn chạy, Lạc Ly lau mồ hôi, thiếu chút nữa bị người xuyên phá, tiếp tục trốn chạy. Chạy ước chừng ngàn dặm, mọi người phát hiện, căn bản Lạc Ly không có tới, nhất thời ngươi mắng ta, ta chửi ngươi, mắng nhau không ngừng, nhưng mà trong giọng nói đều mang theo một cái may mắn, Lạc Ly nọ thực chưa có tới. Lúc này phía trước đã trở về địa vực Sát Châu, lại bay ngàn dặm, phía trước một cái sơn môn xuất hiện, chính là Thanh Đế Môn. Cái sơn môn này căn bản chính là thành lập ở bên trong một gốc cây thanh trúc này đỉnh thiên đứng ngạo nghễ trong thiên địa, cao ước chừng trăm dặm, toàn bộ Thanh Đế Môn giấu ở bên trong thế giới phụ thuộc thanh trúc, muốn ngay mặt công phá, ngàn khó vạn khó. Nhưng mà giờ khắc này, căn bản không bố trí phòng vệ, tùy ý tiến vào. Tu sĩ còn sót lại này, tiến vào Thanh Đế Môn, quay đầu nhìn xem, Lạc Ly không có đuổi theo, đều thở ra một hơi dài. Có người ngồi dưới đất, hồi lâu mới đứng lên, nào có một điểm uy nghiêm nguyên anh chân quân. Bất quá chỉ chốc lát sau, những người này liền đều ra vẻ đạo mạo hẳn lên, khôi phục bộ dáng tiền bối cao nhân. Ở tại Thanh Đế Môn lập bàn tiệc rượu, vì mọi người an ủi, tu sĩ này đều đi qua uống rượu ăn cơm, bổ sung chân nguyên. Lạc Ly lặng lẽ ở Thanh Đế Môn xem xét, rất nhanh đụng đến truyền tống trận nơi đó, mảng thiên địa này bị nguyên từ áp chế, chỉ có thể truyền tống đến Tham Châu, cho nên truyền tống trận tác dụng không lớn, ở trong khắp ngõ ngách Thanh Đế Môn. Chương 949, Thanh Đế hồi dư vân phiếu miểu. Lạc Ly đến, vô thanh vô tức diệt sát mấy tu sĩ trúc cơ thủ hộ truyền tống trận, sau đó thi pháp, nháy mắt tử mẫu vạn lý tùy hành phù nọ khởi động, Niếp Thiến còn ở ngoài vạn dặm lập tức xuyên qua vạn dặm thời không, truyền tống đến đây. Niếp Thiến há mồm thở dốc, cái vạn dặm truyền tống này, đối với nàng gánh nặng rất lớn, cũng may nàng chính là nguyên anh chân quân, bằng không sợ là đã đi không nổi. Lạc Ly nói, ngươi xem cái truyền tống trận này, có thể truyền tống không? Niếp Thiến bắt đầu điều chế, nàng là đệ tử đạo tông, không chỗ nào không thông, cuối cùng nói, không có vấn đề, mặc dù có điểm tàn phá không chịu nổi, nhưng mà có thể đem chúng ta truyền tống đến Tham Châu. Bất quá, khởi động truyền tống trận này, cần thời gian một khắc, tụ tập linh khí, thanh âm thật lớn, tất cả mọi người bên kia sẽ phát hiện. Lạc Ly nói, việc này giao cho ta, ngươi yên tâm, không ai sẽ để ý truyền tống trận khởi động, đúng rồi, thiết kế tốt, chúng ta truyền tống đi, cái truyền tống trận này sẽ nổ mạnh. Đừng cho bọn họ có thể khởi động truyền tống trận này, đuổi giết chúng ta. Niếp Thiến gật đầu nói, không thành vấn đề. Truyền tống trận Thi Sát Tông đã sớm ở trong chiến đấu vỡ nát, Thiên Dục Cung bị ngươi đánh vỡ, cái này lại vỡ nát, phản hư Bất Tử Tông đến đây, tuyệt đối không có cách nào truyền tống đuổi giết chúng ta. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói tốt, qua một hồi, ngươi liền khởi động truyền tống trận đi, ta hấp dẫn lực chú ý bọn họ. Niếp Thiến sửng sốt nói, hấp dẫn như thế nào? Lạc Ly cắn răng nói, rất đơn giản, giết sạch bọn họ, như vậy không hề quấy rối. Niếp Thiến khẩn trương nói, cẩn thận, truyền thuyết môn chủ Thanh Đế môn Tề Cửu Hận này cũng không đơn giản, lấy cửu đại hận nhập đạo, chính là cường giả có thể tấn thăng phản hư, cũng không phải là loại mặt hàng giống như Bá Nhan chân tôn kia. Lạc Ly mỉm cười nói, ta biết, ta biết. Nói xong Lạc Ly tiếp tục về đi phía trước, hướng về đại điện bên kia. Nhìn thấy Lạc Ly đến, lập tức có người chào hỏi. Lão Hùng, lại đây ngồi. Lão Hùng, người đã trở lại, may mắn, may mắn. Lạc Ly ngồi ở chỗ đó, xem qua, chỉ thấy ở phía trên chủ tịch, là bốn Nguyên Anh, chính là bốn người còn sót lại của Đại Lục Yên Hồng Nhất Bát Phong. Bốn người này sắc mặt như tuyết, cùng Lạc Ly chiến một trận, cũng là người người trọng thương. Thanh Đế môn có người tiếp khách, nhưng mà chính là Nguyên Anh bình thường. Môn chủ Thanh Đế môn Tề Cửu Hận nọ cũng không ở đây, hẳn là đang bế quan tu luyện. Lạc Ly ngồi xuống, bên người có người nói, ai, Sát Châu chúng ta là xong đời rồi, từ nay về sau chính là thiên hạ Thanh Đế môn. Đúng, Thi Sát Tông diệt môn, Thiên Dục Cung đã nát, Lạc Ly này quá lợi hại. Đó là đương nhiên, người có biết hắn ngoại hiệu là gì không? Không biết, người nói một chút, hắn gọi là Họa Tuyệt Chân Quân, đến chỗ nào, một mảng tuyệt diệt, nghe nói Bất Tử Tông Kiềm Châu chính là bị hắn đánh nổ. Không phải chứ, hủy thiên diệt địa, người này sẽ không đem Sát Châu chúng ta cũng đánh nổ chứ. Nói hưu nói vượn, ta không tin, hắn bất quá một Nguyên Anh, còn có thể đem đại lục dưới chân chúng ta đánh nổ. Tất cả mọi người nơi này đều nghị luận về Lạc Ly, sợ hãi, tán thưởng, mắng chửi, không chỗ nào không có. Lạc Ly vận chuyển đại thần niệm thuật, cảm thụ bốn người đại lục Yên Hồng Nhất Bát Phong ở trên đài chủ tịch kia. Bốn người này cũng đang đàm luận về Lạc Ly, các ngươi nói. Tiểu tử này sao lại mạnh đến như vậy chứ? Đúng, mạnh thái quá. Tùng Nham đại ca, Hải Đăng lão quỷ, Thi Nghĩ sư bá, đều bị hắn giết chết. Đúng, giết đến ta run sợ, người này, có phải hóa thần ngụy trang Nguyên Anh hay không? Chính là hóa thần, huynh đệ chúng ta cũng không phải không có giết qua, cũng không có lợi hại như vậy. Hộ thân hỏa liên nọ, còn có đạo kim quang nọ, phòng ngự quá mạnh mẽ, phong long thứ của ta, từng ám sát quá ba hóa thần chân tôn, nhưng mà căn bản phá không nổi phòng ngự của hắn. Đâm phá có ích lợi gì, ta thi quỷ phong kiếm, phá phòng ngự của hắn, nhưng mà người này chuyện gì đều không có, quỷ độc của ta chính là chính ta đụng phải đều có thể độc chết, hắn lông tóc không thương. Người này thân thể quá mạnh mẽ, hắn là không phải thể tu. Không giống, hắn là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, ngự sử biến thái như vậy, sao lại có thể là thể tu đây? Đau muốn chết, cái gì đại sơn nó đánh tới, đánh ta toàn thân xương cốt đều đau, may mắn có anh thi chết thay, bằng không ta nhất định phải chết. Ngươi kiếm tiện nghi rồi, Hải Đăng lão quỷ 12 anh thi chết thay, kết quả là bị một kích đánh nổ, cái kia hình như là Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Không phải, ta xem là Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Ai, Hỗn Nguyên Tông mấy năm nay đều làm sao vậy, ra nhiều thiên tài như vậy, sinh ra quá nhiều pháp thuật, tông môn chúng ta nguy hiểm rồi. Tiểu tử này phải giết chết, may mắn Nguyên Túc Tổ Sư lập tức sẽ đến, cho dù tiểu tử này chạy trốn tới chỗ sâu trong Tây Hải. Hắn cũng trốn không qua được tầm linh minh thi của Nguyên Túc Tổ Sư. Là, bắt lấy hắn, thay các sư huynh đệ đã chết của chúng ta báo thù. Cái bốn Nguyên Anh chân quân này, nghị luận không ngớt. Lạc Ly đứng lên tới bàn kính rượu, cái này thực bình thường. Rất nhanh đi tới chỗ bọn họ, dựa theo quy củ trước kia, bốn Nguyên Anh chân quân này liếc mắt một cái, gật gật đầu, chính là uống, kính rượu liền cao hứng rời khỏi. Dựa theo lệ thường, một Nguyên Anh chân quân trong đó cũng ngẩng đầu gật gật đầu. Cho xong việc, nhưng mà Lạc Ly làm ra một bộ dáng uống rượu, lúc xoay người. Động tác thong thả, bốn Nguyên Anh chân quân tiếp tục thảo luận về Lạc Ly. Ngay tại lúc bọn họ thảo luận, Lạc Ly ra tay, một chưởng đánh ra, trong các thần uy của Lạc Ly, thần thủ, uy lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng mà ở khoảng cách gần, bùng nổ mạnh nhất, thần thủ này chính là mạnh nhất. Đây là một chưởng càn khôn, một trong 72 tuyệt kỹ của Lạn Đà Tự, sau lại tiến hóa thành thần uy lực cực mạnh. Bốn Nguyên Anh chân quân Bất Tử Tông đang nghiên cứu, căn bản không có phòng bị, liền nhìn thấy một cái kim thủ nháy mắt xuất hiện. Từ không trung hạ xuống, phạm vi 30 trượng, đều ở trong chiêu thức đó. Bốn Nguyên Anh chân quân này, kêu to, thi pháp bảo nháy mắt tự động bảo hộ, muốn bỏ chạy, phản kháng. Nhưng mà tất cả đều không còn kịp rồi, bốp một tiếng, ở dưới cự trường, pháp bảo hào quang tắt, pháp thuật còn chưa khởi động, bỏ chạy vừa mới muốn đi, tất cả ngưng trệ, nháy mắt hóa thành bốn bánh thịt. Lạc Ly mắng, các ngươi đã đánh lén ta, đánh nổ phi xa ta. Còn báo này báo kia, chết đi. Một kích này, lập tức hơn 60 nguyên anh chân quân ở đây, toàn bộ kinh ngốc, ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhất thời thân hình biến hóa, trở về bộ dáng vốn có, hướng về phía bọn họ cười nói. Thiếu của ta đều phải trả, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, tới tìm nhóm các ngươi tính sổ. Chương 950, thấu không việt giới đại thần diệt. 1. Nguyên anh chân quân đang giơ chén rượu, lập tức chén rượu rơi xuống, bốp một tiếng. Nháy mắt, vô số người hô, hỏa tuyệt đến đây, chạy mau, sát tinh lại đây giết người, chạy mau, trốn, trốn. Trong nháy mắt, các nguyên anh chân quân ở đây, hóa thành từng đạo hào quang, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn họ đã bị Lạc Ly giết cho phá mật, nhìn thấy Lạc Ly đến, lập tức đào tẩu. Nhưng mà cũng có 20-30 nguyên anh chân quân, vây quanh lại. Bọn họ chính là nguyên anh chân quân Thanh Mộc Tông, không có tham gia đại chiến lần trước, nơi này là sơn môn bọn họ, sao có thể lùi bước. Bên kia Niếp Thiên bắt đầu khởi động pháp trận truyền tống, linh khí tụ tập, hào quang lóe ra, nhưng mà không ai chú ý, tất cả mọi người trốn ra bên ngoài. Trong đó một nguyên anh chân quân, thân khoác áo bào xanh đen, thân thể thẳng tắp đứng sừng sững, như một cây tiêu thương vậy, hắn chậm rãi nói. Vị đạo hữu này, ta là trưởng môn Thanh Đế Môn, ngươi vì sao đánh chết khách của Thanh Đế Môn ta, ngươi? Lạc Ly nói, ít nói nhảm, chết đi. Lập tức trong hư không, phạm âm vang lên, Thủy Vân Hà Sử Mịch hành tung. Đạp phá thiên thai nhạn đáng phong giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Hạ xuống vô số bàn chân to, quét ngang dẫm lên, sông mạnh vỡ nát. Nguyên anh chân quân ở đây sau khi tránh thoát vô số chân to nghiền áp, ở bên người Lạc Ly, nháy mắt dâng lên biển lớn vô tận, vô số núi cao. Chiến đấu bắt đầu, chẳng qua 30 tức, nguyên anh chân quân Thanh Đế Tông còn lại, đã bắt đầu chung quanh đào vong, căn bản ngăn trở, đánh không lại, liều mạng, bị giết sạch. Lạc Ly ở trong Thanh Đế Môn, bắt đầu phá hoại. Tính kế mình, không phải thứ tốt gì, đánh hắn long trời lỡ đất. Oanh, oanh, oanh, vạn vật vỡ nát, thiên địa sụp đổ, ngay tại lúc Lạc Ly phá hư bốn phía, đột nhiên một thanh âm vang lên. Là ai, ở Thanh Đế thế giới ta, cản rỡ như thế? Theo thanh âm này, oanh, oanh, oanh, ở bên trong đại địa, chậm rãi dâng lên một người, người này một thân đạo y màu xanh, khuôn mặt võ vàng, dáng người thon dài, trống rỗng mà đứng. Đều có một cỗ tiên phong đạo khí. Để cho lòng người run sợ là ánh mắt người này, dưới hàng mi dài là ánh mắt lóe lên hắc quang tĩnh mịch thuần túy nhất. Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, ta là Tề Cửu Hận Thanh Đế Môn, ngươi là người nào, vì sao ở trong Thanh Đế Môn ta, giết chóc bốn phía. Lạc Ly nói, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, Thanh Đế Môn ngươi đuổi giết ta, ta tiến đến trả thù. Tề Cửu Hận nói, bất quá Nguyên Anh, loạn ta tông môn, đáng chết. Nói xong hắn chỉ Lạc Ly nói, xem kiếm, nháy mắt. Hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh trong suốt, hình thành từng đạo sóng kiếm, hướng về Lạc Ly chém tới. Nhưng mà Lạc Ly cười, giương tay chính là một kích. Trong núi có biển, trong biển có núi, một kích đi xuống, đánh Tề Cửu Hận quay đầu bỏ chạy, nháy mắt độn ra trăm dặm. Lạc Ly ha ha cười nói, cái này cũng là hóa thần. Tề Cửu Hận giận dữ, nháy mắt trở về, nhìn Lạc Ly nói, tiểu bối, muốn chết. Đệ nhất hận, hận thiên bất công, thanh diệp hận. Nói xong, nháy mắt. Hắn tiếp tục xuất kiếm, kiếm quang màu xanh trong suốt, từng đạo kiếm quang như một mảng lá trúc bay múa, kiếm thế nhẹ nhàng mà phiêu giật. Trên bầu trời ngàn vạn lá trúc, tung bay lên xuống. Mang theo sinh cơ bừng bừng vô cùng, hết sức thần diệu, lá trúc đầy trời, ở không trung cuốn xoay quanh. Vô tình vô tận, ước vạn kiếm như lá trúc đang cắt phá tất cả. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được Tề Cửu Hận này cũng bất phàm. Hắn lập tức lại một lần nữa sử ra Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Ngàn vạn đạo kiếm quang như lá trúc ầm ầm nổ tung. Khi Lạc Ly chân chính tiếp xúc đến lá trúc nhẹ nhàng bay là tả nọ, mới chính thức rõ ràng khủng bố của lá trúc. Ở trong sơn hải, trên bầu trời, toàn bộ lá trúc đều bị dễ dàng thoát phá. Lá trúc vỡ nát lại hóa thành từng điểm thanh quang bám vào trong sơn hải của Lạc Ly. Lưu ly hải sáng lấp lánh, trong nháy mắt liền bị thanh quang nọ nhiễm. Trên thanh quang mang theo cỗ thuộc tính ăn mòn kỳ dị, để cho lưu ly hải vô tận sơn hải dần dần chậm rãi lại. Trong sơn hải này, thế mà ở dưới thanh quang nhuộm dần, bị chậm rãi phân giải. Lạc Ly hơi kinh hãi, loại thanh quang phân giải thẩm thấu này thật sự là vô cùng âm độc. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, nháy mắt, quang hải hóa thành biển lửa, liệt hỏa dâng lên. Oanh, toàn bộ lá trúc xanh đều bị đốt sạch, sau đó biển lửa hướng trời, điên cuồng đánh tới, một kích đi xuống, toàn bộ thế giới thanh trúc, chính là nhoáng lên một cái. Tề Cửu Hận lửa giận biến mất, trở nên vô cùng bình tĩnh, nhìn Lạc Ly nói, đệ nhị hận. Hận thiên bất nghĩa, trúc lôi hận. Oanh, một đạo lôi quang màu tím, từ trong tay Tề Cửu Hận phát ra, lôi quang màu tím lớn bằng bồn nước mang theo vô số điện xà, ở không trung hoành ngang qua, thẳng đến Lạc Ly mà đi. Một kích này đi xuống, sơn hải của Lạc Ly thế mà ngăn trở không được, nháy mắt, biển cạn, núi lở, lôi điện này hướng về Lạc Ly, thẳng hướng mà đến. Lạc Ly thần túc chợt lóe, nháy mắt tránh đi, lôi kích này, ầm ầm mà ra, tử lôi lướt qua, nhất thời núi đá khuynh đảo, thổ địa quy liệt băng giải, đại địa cứng rắn bị đánh ra một rãnh sâu nghìn trượng. Lạc Ly thở ra một hơi khí lạnh, một kích thật đáng sợ, Tề Cửu Hận này quả nhiên là nhân vật độc ác, đây mới là hóa thần chân chính, mình không phải đối thủ. Hai người đối diện, Tề Cửu Hận nháy mắt, lại là liên tục phát ra 12 kích trúc lôi hận. Nhưng mà Lạc Ly hóa thành một đạo hào quang, lập lòe né, toàn bộ tránh đi. Tề Cửu Hận nhìn thấy Lạc Ly né tránh 12 kích của mình, hắn cười lạnh nói, lẫn tránh rất nhanh, nhưng mà ngươi tránh không khỏi một chiêu này của ta. Lạc Ly nhìn thấy Tề Cửu Hận lại muốn thi pháp, hắn thở ra một hơi dài. Nháy mắt, sơn hải biến mất, tất cả chân khí tiêu tán, đột nhiên ở trên người Lạc Ly, hỏa diễm bốc lên, sau đó hỏa diễm ngưng trệ, ở phía sau Lạc Ly, vô số huyễn ảnh xuất hiện, các chúng sinh lâm phân thân như ẩn như hiện. Nhưng mà Tề Cửu Hận căn bản không có để ý, ở trên người hắn có đệ bát hận hận phong vô định, thanh phong thân, có thể khiến cho hắn tránh đi tất cả công kích của kẻ địch. Hắn cũng thi pháp, đệ lục hận, hận linh bất diệt, diệt sinh thứ. Nháy mắt, hắn lại phát ra một kích, một đạo chân khí mũi nhọn, trống rỗng mà ra, mang theo khí tức hủy diệt tất cả sinh cơ, trong khí cơ dẫn dắt, đối với tất cả sinh cơ cường đại sẽ sinh ra một loại lực hấp dẫn đặc thù. Tự động truy tung, địch bất diệt, theo không thôi. Ở lúc hắn còn chưa có ngậm miệng, đột nhiên Lạc Ly quát. Thấu không việt giới đại thần diệt, trong nháy mắt, 49 vạn ngục viêm, điên cuồng thiêu đốt, hóa thành lực lượng, rót vào bên trong các phân thân của Lạc Ly. Giống như ở bên người Lạc Ly, 1001 Lạc Ly, đồng thời giống to như thế. 1001 phân thân, đồng thời khởi động, phát ra đại thần niệm thuật. Nháy mắt, 1001 cái ý niệm, dung hợp một thể, hóa thành một nhát đâm, ứng không đâm tới. Chương 950, thấu không việt giới đại thần diệt. 2. Hai người đồng thời phát ra, diệt sinh thứ nọ đến trước người Lạc Ly. Lạc Ly vừa muốn né tránh, thân thể đột nhiên lại bị kiềm hãm, tựa như có cái lực lượng gì đang níu hắn lại. Nháy mắt mũi nhọn này đến trước người Lạc Ly, phốc một tiếng, liên tục chui thấu 9 tầng phòng ngự kim thần hy của Lạc Ly, trực tiếp đem Lạc Ly xỏ xuyên qua. Phốc một tiếng, thấu ngực mà ra, huyết nhục bắn ra 8 phương, toàn bộ đều là huyết tinh. Lạc Ly bị đâm thủng, Tề Cửu Hận nọ trong nháy mắt, cú đâm cũng đến, hắn không chút nào để ý. Mình có được thanh phong thân, có thể khiến cho hắn tránh đi tất cả công kích của kẻ địch. Nhưng mà, hắn tránh không khỏi. Một cú đâm này chính là nhẹ nhàng bâng quơ như thế đâm trúng đầu hắn. Quản hắn cái gì thanh phong thân, phốc một tiếng, Tề Cửu Hận cả người, hóa thành một đoàn huyết vũ. Ở dưới một cú đâm này, hóa thành huyết vụ đầy trời, toàn thân yên diệt, tử vong đương trường. Trong thanh đế môn, chỗ sâu trong lòng đất, còn có một phân thân Tề Cửu Hận. Hắn thời khắc đều lưu phân thân ở đây, tránh cho ngoài ý muốn. Nhưng mà dưới một cú đâm này, phân thân này nhất thời đầu biến đổi lớn, bành một tiếng, cũng toàn thân hóa thành huyết nhục, tử vong đương trường. Ngoài 7.000 dặm, ở phía trên núi cao, một phân thân Tề Cửu Hận đang tu luyện, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn phía trên bầu trời, chậm rãi xuất hiện một đạo thứ ngân, bành một tiếng, cũng tử vong. Ngoài 12 vạn dặm, Thiên Châu Đại Lục, một đám hóa thần đang nói chuyện phiếm, đột nhiên phân thân Tề Cửu Hận trong đó đứng lên, kinh ngạc nhìn phương xa, sau đó oành, vỡ nát. Dưới một kích này, chỗ Tề Cửu Hận nổ tung, xuất hiện một cái khe hở hư không, vẫn hướng về phía trước, ước chừng trăm dặm, tất cả yên diệt, giống như một cây cự châm, đem thế giới này, đâm phá. Đây là thần uy thứ 9 thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Một kích đi xuống, diệt sát Tề Cửu Hận, nhưng mà ngực Lạc Ly cũng bị đâm thủng, thấu ngực mà qua, một lỗ thủng lớn, thậm chí một ít nội tạng, mắt thường có thể thấy được. Niếp Thiến bên kia thấy một màn như vậy lập tức vọt lại, vạn phần sợ hãi, vội vàng muốn trị liệu. Lạc Ly cười, duỗi tay xuất ra một viên đan dược. Chính là hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan, một ngụm ăn đi, nhất thời ngực Lạc Ly lập tức bắt đầu hồi phục rất nhanh. Lạc Ly há mồm thở dốc, cái hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan này hóa, thánh dược chữa thương siêu cấp, có thể nói chỉ cần không chết, ăn vào một viên, lập tức xương trắng thịt tươi khôi phục hoàn hảo như lúc đầu, chính là thánh dược Lạn Đà Tự. Quả nhiên cái này hiệu quả thật tốt, ăn vào không đến 10 tức, Lạc Ly ngực trọng thương, lập tức khôi phục, hoàn hảo như cũ. Lạc Ly nói, mau, chúng ta đi mau. Hắn lôi kéo Niếp Thiến, rất nhanh tiến vào truyền tống trận, mang theo thạch quan, nháy mắt bắt đầu truyền tống. Đúng lúc này, chân trời có một thanh âm, tiểu bối, hủy thi sát tông ta, đừng mong chạy. Thanh âm này chữ đầu tiên, còn ở ngoài vạn dặm, đến chữ cuối cùng, đã tới trên không thanh đế môn, một bàn tay khổng lồ, từ trời hạ xuống, hướng về truyền tống trận chộp tới. Nhưng mà chậm một bước, nháy mắt truyền tống hào quang chợt lóe, Lạc Ly Nhiếp Thiến đã truyền tống rời khỏi nơi này, ở ngoài ngàn vạn dặm, mà truyền tống trận nọ, oanh một tiếng, hoàn toàn vỡ nát, bàn tay to hạ xuống, cái gì đều không có bắt được. Ở trong thanh đế môn, thêm một người, chính là Bất Tử Tông Nguyên Túc Chân Nhất. Hắn ánh mắt vừa động, nháy mắt, toàn bộ tất cả giống như ngưng trệ, trong mắt hắn thời gian đảo ngược, tất cả phát sinh nơi này, hắn đều rõ ràng ở trong mắt. Hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía hư không, khe hở phá trời ước chừng trăm dặm nọ, không khỏi nhíu mày. Trưởng môn thanh đế môn nghiêng ngả lảo đảo, xuất hiện nơi này nói, tiền bối, thay thanh đế môn ta báo thù. Còn xin tiền bối thay chúng ta báo thù, tiền bối, Nguyên Túc Chân Nhất nói, không cần phải nói, ta đều đã biết. Hay cho một Lạc Ly, Thi Sát Tông diệt sát 17 Nguyên Anh. Đoạn Thi Sát Tông 16.000 năm truyền thừa, phá đại lục yên hồng nhất bát phong của ta, đánh nát thiên dục cung, vỗ chết Bá Nhan Chân Tôn, diệt sát 37 Nguyên Anh bàng môn, tập kích thanh đế môn. Giết tề cửu hận, diệt 31 Nguyên Anh, hay cho một Lạc Ly, một người địch trăm, lợi hại, lợi hại. Trưởng môn thanh đế môn nghe không hiểu ra sao, tiền bối Bất Tử Tông cái này, sao lại còn khen ngợi Lạc Ly. Nguyên Túc Chân Nhất tiếp tục nói, bất quá, ngươi cho là chạy trốn tới địa vực Tham Châu, như vậy có thể tránh được Bất Tử Tông ta đuổi giết, nằm mơ. Nháy mắt, hắn hư không một chảo, ở trong tay hắn xuất hiện một cương thi nho nhỏ giống như trẻ con, đây đúng là Nguyên Anh bản mạng Nguyên Túc Chân Nhất. Sau đó hắn đem cương thi này Nguyên Anh đảo ngược, dùng sức vỗ, Nguyên Anh cương thi nọ bắt đầu từ trong miệng chảy ra từng giọt máu tươi. Máu này hoàn toàn là tối đen, theo máu tươi này rơi xuống, phía trên mặt đất, rất nhanh hình thành một đám phù văn trận thế, khi giọt máu tươi thứ bảy rơi xuống, phù văn trận thế nọ chợt lóe, bắn về phía hư không xa xôi. Khi giọt máu tươi thứ 12 rơi xuống, ở phía trên trận thế này, nhất thời xuất hiện một cái thủy kính, ở trong thủy kính này, xuất hiện một hòa thượng thật to béo. Hòa thượng béo này giống như đang ăn cơm, ở trước mặt hắn là một bàn lớn mỹ thực, trong đó linh nhục tiên tử vô số, người này căn bản không kỵ rượu thịt, mồm to nuốt ăn. Giống như cảm giác được Nguyên Túc Chân Nhất thi pháp, hắn đình chỉ nuốt ăn, ngẩng đầu nhìn nói, Nguyên Túc ma quỷ này, tìm lão nạp làm gì? Nguyên Túc Chân Nhất chính là cười nói, có việc cầu Tĩnh Phật huynh hỗ trợ. Năm đó Tĩnh Phật huynh, đến Bất Tử Tông ta, bức tông môn ta lập xuống lời hứa thi châu tuyệt không luyện người sống làm thi, nhưng mà Tĩnh Phật huynh lúc ấy lại thiếu ta một cái nhân tình. Bất Tử Tông tông môn chỗ thi châu, bên trên sinh sống vô số phàm nhân, chịu Bất Tử Tông thống trị, phàm nhân này, cuộc sống bình thường, sau khi chết thi thể thuộc về Bất Tử Tông. Ở 3.000 năm trước, cũng không có quy củ này, đệ tử Bất Tử Tông tùy ý hành hạ đến chết phàm nhân phía trên thi châu này, dùng thân thể bọn họ luyện thi. Rốt cuộc một ngày này, đưa tới Đại Tạo Phật Tông Tĩnh Phật Bồ Tát bất mãn, hắn ở trước cửa Bất Tử Tông niệm kinh 30 năm, bức Bất Tử Tông lập xuống lời thề, tuyệt không luyện người sống làm thi. Đến tận đây Bất Tử Tông thi châu, phàm nhân bất tử, Bất Tử Tông tuyệt không thu thi thể, từ nay về sau không hề vô cớ nghiệt sát phàm nhân. Tĩnh Phật Bồ Tát bởi vậy công tích, cứu vớt vô số thương sinh, chúng sinh cảm kích, từ cảnh giới Bồ Đề tấn thăng cảnh giới chân Phật, trở thành một trong 7 đại chân Phật Đại Tạo Phật Tông. Đối với Phật Tông mà nói, cảnh giới Bồ Đề tương đương với hóa thần, chân Phật tương đương với phản hư. Chương 951, trừ hạc phần cầm bát phương khứ. Hòa thượng to béo nọ nói, đúng, năm đó là thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại là lúc trả lại nhân tình, nói đi, muốn ta làm gì? Bất quá thuyết minh trước, không thể làm việc vi phạm bản tâm ta. Nguyên Túc Chân Nhất mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy, ngươi xem. Nói xong, hắn chỉ vào khe hở đang dần dần tán đi trong hư không. Đại béo hòa thượng thấy một màn như vậy, nhất thời sửng sốt nói, thấu không việt giới đại thần niệm thuật thật là lợi hại. Không thể tưởng được phân phương giải ngữ môn, ra lại hoa thần. Nguyên Túc Chân Nhất lại lắc đầu nói, không phải phân phương giải ngữ môn, là Hỗn Nguyên Tông. Hòa thượng to béo kinh ngạc kêu lên, sao có khả năng? Nguyên Túc Chân Nhất nói, chính là như thế, đây là Hỏa Tuyệt Chân Quân Nguyên Anh Hỗn Nguyên Tông mới tiến gây nên. Một kích này, thanh đế môn tề cửu hận tan xương nát thịt, hoàn toàn tử vong. Thốt ra lời này, hòa thượng to béo sửng sốt nói, cửu hận đã chết. Nguyên Túc Chân Nhất nói, hình thần câu diệt, mấy âm thần phân thân bên ngoài, toàn bộ đồng thời tử vong. Hòa thượng to béo thở dài một tiếng nói, mệnh, mệnh. Ngươi muốn ta diệt Hỏa Tuyệt Chân Quân này. Nguyên Túc Chân Nhất lắc đầu nói, ngươi đường đường chân Phật Đại Tạo Phật Tông, sao có thể ra tay? Ta chỉ muốn mời ngươi đem trừ hạc, phần cầm hai đại Nguyên Anh mà Đại Tạo Phật Tông trấn áp phóng thích là được, mặt khác đem việc này nói cho bọn họ. Hỏa Tuyệt chân quân nọ vì cướp lấy cổ thi Thi Sát Tông tế luyện trăm năm, ngang nhiên ra tay, phá diệt chi nhánh Thi Sát Tông ta, diệt sát 17 nguyên anh, đoạn 16.000 năm truyền thừa Thi Sát Tông. Lại phá viện quân Bất Tử Tông ta, đại lục yên hồng nhất bát phong 12 nguyên anh, đánh nát Thiên Dục Cung, vỗ chết Bá Nhan chân tôn, diệt sát 37 bàng môn nguyên anh, tập kích Thanh Đế môn, giết Tề Cửu Hận, lại diệt 31 nguyên anh. Một người liên tục diệt hai đại bàng môn, diệt gần trăm nguyên anh, phá hai đại hóa thần. Người đem công tích này nói cho hai người bọn họ là được. Hòa thượng to béo nhìn Nguyên Túc chân nhất, thật lâu không nói, cuối cùng nói, hay cho một Bất Tử lão quỷ. Mượn đao giết người, trừ hạc, phần cầm, chính là bạn tốt Tề Cửu Hận nhiều năm, bọn họ yêu thích nhất chinh chiến, tuy có khả năng hóa thần, nhưng không cách nào tấn thăng cảnh giới hóa thần. Hai người này rất vô sỉ, bọn họ không thể tấn thăng hóa thần, liền đánh chết mầm móng thiên tài khác, không cho người khác tấn thăng hóa thần, bọn họ am hiểu thuật cùng đánh, tham lam vô độ, giết người vô số, có thể nói vô sỉ không biết xấu hổ. Sau lại đến đại tạo Phật tông ta càn rỡ, bị ta trấn áp ở trong vạn Phật siêu, ngày ngày tụng kinh độ hóa. Nếu thả bọn họ đi ra ngoài, nói cho bọn họ việc này, bọn họ tất đi đánh chết Hỏa Tuyệt chân quân nọ. Trừ hạc, phần cầm tuy đều là cảnh giới nguyên anh, nhưng mà bọn họ thân kiêm năng lực tam đại thượng môn, Hỏa Tuyệt chân quân nọ căn bản không phải đối thủ bọn họ. Nguyên Túc chân nhất mỉm cười nói nhiều lời thừa như vậy làm gì, người thiếu nhân tình của ta, đến đây không còn. Hòa thượng to béo vỗ tay nói, thiếu người là phải trả. Hỏa Tuyệt chân quân này động bất động diệt cả nhà người ta, cũng không phải người tốt gì. Được rồi, tất cả tùy duyên đi, ngã Phật tử bi. Nháy mắt, hình ảnh biến mất, Nguyên Túc chân nhất lạnh lùng cười nói, nếu Hỏa Tuyệt chân quân này có thể tránh được trừ hạc, phần cầm đuổi giết, vậy cũng tính hắn mệnh lớn. Trưởng môn Thanh Đế môn ở một bên nhìn, nghe được hai chữ trừ hạc, phần cầm, thân thể cũng run lên. Năm đó hai người này, hoành hành bốn phương, giết người vô số, lưu lại hung danh vô tận. Lúc này Lạc Ly, nháy mắt truyền tống đến trong một chỗ truyền tống trận thật lớn. Nơi này chính là Tham Châu Đại Tạo Phật Tông. Đại Tạo Phật Tông một trong thiên hạ 10 đại Phật môn, thi hào trong môn, Phật tức là ta, ta tức là Phật. Bọn họ thờ phụng lý niệm trong lòng có Phật, mỗi người thành Phật, không cần lễ bái, ta tức là Phật, lấy 13 phương pháp tham Phật mộ ta, đứng hàng một trong thượng môn. Đệ tử trong môn này, hỗn loạn nhất, có người xây dựng rầm rộ, lấy chính mình làm tượng, đắp nặn Phật thân, dẫn vạn dân đến bái, hấp thu tín ngưỡng lực. Có người khổ luyện Phật môn kim thân đạo, khổ hạnh độc tu, được lực vô thượng. Có người từ bi làm hoài, làm tấn việc thiện, thu thập tín niệm bốn phương, thành Phật luyện thể. Có người kết cỏ làm Phật, ta bái Phật ta, cảm ngộ thiên địa, được đại chân lý, tấn thăng chân Phật. Tóm lại Phật tông này, là môn hỗn loạn nhất trong thiên hạ 10 đại Phật tông. Rời khỏi truyền tống trận, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến vậy xem như hoàn toàn thoát khỏi Bất Tử tông đuổi giết, nhưng mà bàn tay to cuối cùng chảo xuống nọ, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy không biết đối phương sẽ lấy biện pháp gì đuổi giết mình, nhưng mà lo trước khỏi họa. Lạc Ly rời khỏi truyền tống trận, liền đi nhanh tới, thẳng đến phường thị Đại Tạo Phật tông. Bởi vì chỗ đặc thù của Đại Tạo Phật tông này, phường thị bọn họ cùng phường thị tông môn khác không có gì khác nhau. Lạc Ly ở bên trong Thái Sơ động thiên của mình, tìm được một chỗ thạch mạch, lúc trước vì tuyệt phẩm linh thạch chế tạo linh thạch, Lạc Ly cố ý ở trong Thái Sơ động thiên của mình xây dựng một cái thạch mạch. Sau đó Lạc Ly đem bên trong thạch mạch này đào móc vô số tảng đá, toàn bộ phân thân dưới tay đồng thời xuất động, toàn bộ điêu khắc thành bộ dáng thạch quan. Đến phường thị, tìm được nha thương, lập tức một cái bố cáo nhiệm vụ xuất hiện ở trong phường thị Đại Tạo Phật tông. Thuê tu sĩ, nâng quan phi hành, bay ra 3 vạn dặm là đạt được mục đích, thưởng cho 10 vạn linh thạch. Tin tức này vừa ra, lập tức vô số hòa thượng còn có tu sĩ đến đây, 10 vạn linh thạch, đi nơi nào kiếm được chỗ tốt như vậy. Nhiệm vụ đơn giản như vậy, liền 10 vạn linh thạch. Thật giả, linh thạch dễ kiếm như vậy, ta không tin, ta đi thử một lần. Đến nha thương nơi đó, nhất thời một đám tiếp được nhiệm vụ, sau đó một người được phát một cái thạch quan, chỉ định một chỗ phương hướng, nâng thạch quan, ngự không dựng lên. Lập tức, nháy mắt, ở bên trong phường thị, bay ra mấy trăm hòa thượng cùng tu sĩ, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Mà Lạc Ly hóa thành bộ dáng một hòa thượng, nâng thạch quan, theo mọi người, chậm rãi bay ra. Lạc Ly nâng thạch quan, ngự không đi về phía trước. Ở dưới đại thần niệm thuật xem xét, bên trong thiên địa chung quanh, mấy trăm tu sĩ như thế, bốn phương tám hướng tán đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, phi phù truyền cho Hỗn Nguyên tông kia, sớm đã truyền ra, nhưng không chỉ một cái, Lạc Ly ước chừng phát ra hơn 10 cái, tránh cho viện quân Hỗn Nguyên tông, dựa theo phương hướng trước đó, tìm lầm vị trí. Ngự không phi độn, cách địa vực Sở Nam thông đạo lạch trời gần nhất ngoài 54 vạn dặm, nhưng mà Lạc Ly sẽ không tới chỗ kia,

Trừ Hạc Chân Quân lắc đầu nói, lại là một cái giả. Nàng không có đánh vỡ thạch quan của Lạc Ly, trước đó nàng một hơi đánh nát hơn 30 cái thạch quan, phát hiện đều là giả, cũng sẽ không phí khí lực nữa. Vì thế sau đó chỉ sử dụng thần niệm tra xét, lại vạn vạn thật không ngờ, đại thần niệm thuật của Lạc Ly phá thiên hạ thần niệm, nàng hoàn toàn mắc mưu. Bất quá, nếu nàng đánh nát thạch quan này của Lạc Ly, phát hiện là thật, đó sẽ là một hồi đại trận, có lẽ nàng sẽ bị Lạc Ly giết chết. Đó cũng là mệnh, nhìn thấy thạch quan của Lạc Ly là giả, Trừ Hạc Chân Quân dậm chân, nháy mắt phi độn, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, buông tha Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể không giao thủ, sẽ không giao thủ, an toàn đệ nhất, ai biết truy binh Bất Tử Tông có ở phía sau mình hay không. Lạc Ly tiếp tục phi độn, ước chừng bay ra 7 vạn dặm, phía trước là một cái đại lục, chính là Linh Châu đại lục, chính là địa vực thượng môn thần Tiêu Đạo. Lạc Ly lập tức thẳng đến phường thị thượng môn thần Tiêu Đạo mà đi, sau đó không đến nửa canh giờ, ước chừng quá ngàn tu sĩ, khiêng quan tài, bốn phương tám hướng phi độn. Lạc Ly xoay người hóa thành một lão giả kim đan, lại một lần phi hành. Bay ra 3 vạn dặm, lại một lần nữa bị Trừ Hạc Chân Quân ngăn chặn. Trừ Hạc Chân Quân lại một lần kiểm tra, sau đó quay đầu bước đi, tìm kiếm Lạc Ly. Chương 952, thật cũng là giả, giả cũng là thật hai. Lạc Ly mỉm cười, tiếp qua 5 vạn dặm, tiến vào Loan Châu Đại Lục, sau đó lại là mấy ngàn tu sĩ, khiêng quan tài, chung quanh bay múa. Lần đầu tiên mấy trăm, lần thứ hai quá ngàn, lần thứ ba mấy ngàn. Lúc này đây Lạc Ly thấy được Phần Cầm Chân Quân, mặc một thân đạo bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng có một tia ý cười tà tà, thêm vào một mái đầu tóc trắng, có một cỗ mị lực kỳ dị hấp dẫn người khác. Nhưng mà Phần Cầm Chân Quân lại là bộ mặt dữ tợn, liên tiếp 3 lượt bị đùa giỡn, tìm không thấy Hỏa Tuyệt Chân Quân kia, để cho hắn vạn phần phẫn nộ. Tiếp tục đi về phía trước, lúc này đây là Hoàng Châu Đại Lục, lúc này đây quá vạn tu sĩ, bốn phương tám hướng mà đi, nhưng mà lúc này đây, Lạc Ly không có nhìn thấy Trừ Hạc, Phần Cầm hai đại chân quân. Chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, ngoài 12 vạn dặm, phía trước chính là Mai Châu Đại Lục. Trừ Hạc, Phần Cầm hai đại chân quân nọ, lúc này đây không còn có nơi nơi truy tra, bọn họ đi trước một bước, đi vào Mai Châu Đại Lục, ở trong phường thị Diệu Hóa Tông, chờ đợi Lạc Ly đến thuê tu sĩ, bốn phương tám hướng trốn chạy. Phần Cầm chân quân cắn răng nói, ta cũng không tin, ta tìm không thấy Hỏa Tuyệt chân quân này. Trừ Hạc chân quân nói, phải tìm được hắn, giết hắn. Đùa giỡn chúng ta 3 lượt, lúc này đây hắn nếu lại đây mướn người, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Nhưng mà ra ngoài ý liệu hai người bọn họ, lúc này đây đến không chỉ là một mình Lạc Ly, còn có Tam Đại Hóa Thần, 22 Nguyên Anh Viện Quân Hỗn Nguyên Tông đến. Lạc Ly chỉ hai người bọn họ nói, Vũ Thần Tổ Sư, là bọn họ đuổi giết ta. Trừ Hạc, Phần Cầm nó nhất thời quay đầu bỏ chạy, bị Tam Đại Hóa Thần Hỗn Nguyên Tông đuổi giết, độn xa vạn dặm. Lúc này mới tránh thoát đuổi giết, nhưng mà cũng bị đánh trọng thương không dậy nổi. Hai người nâng lẫn nhau, Trừ Hạc, Phần Cầm hét lớn. Hỏa Tuyệt, ta không thể giết ngươi, thề không làm người. Bay ra Hoàng Châu Đại Lục, Lạc Ly thu được tu sĩ Hỗn Nguyên Tông linh giác truyền âm, nhìn thấy đại đội nhân mã viện quân đã đến. Đây là 25 người lấy Vũ Thần Chân Tôn cầm đầu, Tố Hoa Chân Tôn cũng ở trong đó, nàng chính là Hỗn Nguyên Tông phi độn đệ nhất, có nàng ở đây, cái ma đạo đại trận này, tốc độ nhanh nhất. Những người này bằng tốc độ nhanh nhất, tiến đến cứu trợ Lạc Ly. Bọn họ cùng đến, có thể tổ hợp ma đạo đại trận, chính là phản hư đến, cũng có thể chiến một trận, đến tận đây an toàn không lo. Lạc Ly hoàn toàn yên tâm, mọi người mang theo thạch quan này trở về Hỗn Nguyên Tông. Trên một đường, lục tục gặp được viện quân Hỗn Nguyên Tông khác, mọi người cùng đi, hoành hành vô kỵ, an toàn vô sự, trở về Hỗn Nguyên Tông. Đến Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly mở ra quan tài, để cho Ngô Tiểu Tiểu nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông ngũ đại huyễn tượng. Sau đó Lạc Ly nói, chúng ta đã về nhà, nhất thời Ngô Tiểu Tiểu lên tiếng khóc lớn lên, nghe đều bị rơi lệ. 200 năm trước, đồng môn mất tích, hôm nay trở về, Hỗn Nguyên Tông quyết không buông tha một đệ tử nào, xâm nhập trong lòng mọi người. Lạc Ly một người phá thi sát, trăm vạn dặm phù quan, dám mang theo đồng môn, tránh thoát Bất Tử Tông đuổi giết, lập tức sự tích này truyền khắp Hỗn Nguyên Tông. Vô số người giơ ngón tay cái lên nói, Lạc Ly rất tốt. Sau đó hướng ra phía ngoài truyền đi, truyền khắp thiên hạ. Bất quá, việc này đề cập đến tế luyện ngoại vực thần ma, dẫn ma hoàng nhập giới, nếu chứng cứ phạm tội xác định, thiên hạ tu sĩ sẽ cùng thảo phạt. Bất Tử Tông lập tức hạ tuyệt bút tiền vốn, thu mua Bất Ngôn Tông, đổi trắng thay đen. Kết quả biến thành Lạc Ly vì quý trọng cổ thi, diệt thi sát tông sát 17 nguyên anh, đoạn thi sát tông 16.000 năm truyền thừa. Lại phá Bất Tử Tông viện quân, diệt sát đại lục yên hồng nhất bát phong 12 nguyên anh, lại đánh nát thiên dục cung, vỗ chết Bá Nhan chân tôn, diệt sát 37 bảng môn nguyên anh, tập kích thanh đế môn, giết tề cửu hận, lại diệt 31 nguyên anh. Một người liên tục phá tam đại bảng môn, hủy hai đại bảng môn, giết gần trăm nguyên anh, diệt hai đại hóa thần. Giống như Lạc Ly không chuyện ác nào không làm, vì bảo vật, diệt sát tam đại bảng môn, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông đã có khổ nói không nên lời. Bất Tử Tông luyện chế 19 thần ma, chính là tiến hành ở Thi Sát Tông, trong đó một cái mục đích, vì sự tình tiết lộ có thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì Thi Sát Tông chính là phản đồ Bất Tử Tông thành lập, là đối tượng Bất Tử Tông thảo phạt, Ngưu Tiểu Tiểu chính là vật dẫn ngoại vực ma hoàng nhập giới. Dựa theo quy củ tu tiên giới, nên hủy diệt, như vậy Lạc Ly vạn dặm phù quan liền không hề giá trị. Vì Ngưu Tiểu Tiểu có thể tiếp tục sống sót, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn này, không thể đối ngoại tuyên truyền việc này. Tội danh này chỉ có thể Lạc Ly gánh vác. Đến tận đây, ở tu tiên giới, Lạc Ly thành ác nhân ngập trời, đồ tể diệt môn, không chuyện ác nào không làm. Danh hiệu Hỏa Tuyệt nọ, hoàn toàn cố định, bất quá cái này chỉ là hư danh, không có mấy người sẽ chân chính để ý. Cái gọi là chính tà, chỉ là chê cười, rất nhiều người thấy được là Lạc Ly đánh chết hóa thần, phá diệt bàng môn, đem vị trí của Lạc Ly dần dần tăng lên. Ba tháng sau, tứ tối về Hỗn Nguyên Tông thay đổi, biến thành thần mộc tối trí, thiên nhai tối ngoan, phong xương tối nguy, hổ thiện tối mãnh, Lạc Ly tối cường. Đến tận đây, Lạc Ly lại một lần danh dương thiên hạ, không người không biết. Trở về Hỗn Nguyên Tông, Ngưu Tiểu Tiểu đã được tam đại phản hư mang đi, tiến hành trị liệu. Mà Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, nhiệm vụ hoàn toàn xong. Niếp Thiến cũng không có rời khỏi, ở lại Thiên Khuynh Phong, cũng không thể xong chuyện liền đuổi người rời khỏi, tá ma giết lừa sao. Một ngày này, đột nhiên Niếp Thiến tìm tới Lạc Ly, mặt mày sầu khổ nói. Lạc Ly đại ca, ta phải đi. Lạc Ly gật đầu nói, sao thế, đã xảy ra chuyện. Niếp Thiến nói, mấy ngày trước có đệ tử đạo tông ta, đắc tội thượng môn yêu kiếm ma tông. Ta phải đi qua giữ thể diện cho đệ tử đạo tông chúng ta. Lạc Ly nói, ta đi cùng cô, cái thể diện này ta giúp cô chống đỡ. Niếp Thiến vội vàng nói, không cần, không cần, ta ngày mai đi rồi. Ngươi đi ngược lại là chuyện xấu, ta có thể thu phục. Lạc Ly nói, tốt, nếu cô cần ta, cứ kêu ta một tiếng. Mặt khác, nếu U Minh Tông nơi đó an thân không tốt, đạo tông các người đi tới Hỗn Nguyên Tông ta, Hỗn Nguyên Tông ta có thể che chở cho các người. Sự kiện lần trước, đạo tông ra đại lực, cũng biểu hiện lực lượng chính mình, tam đại phản hư đồng ý đề nghị của Lạc Ly. Niếp Thiến nói, cảm ơn. Lạc Ly nói, ngày mai cô rời khỏi, đêm nay, ta tiễn đưa cô. Sắp chia tay, Lạc Ly mời Niếp Thiến ăn bữa cơm chiều. Chương 953, Thiền Minh Thanh Trung Họa Mi Tình. Sau cơm chiều, bước chậm ở sơn giã, trong Thiên Khuynh Phong, cảnh sắc tuyệt đẹp, đảo nhỏ một bên hồ hoa sen, nhìn hoa sen từng đóa. Từ nay về sau hai người sắp biệt ly, có lẽ nhiều năm về mới có thể gặp lại. Nửa năm qua, hai người như hình với bóng, lại là đồng sinh cộng tử, quan hệ cực kỳ thân mật. Ly biệt khổ, tuy hai người cố ý không nghĩ tới ly biệt này, lại làm cho người ta trong lòng buồn khổ. Hai người ở dưới ánh trăng, ngồi ở dưới một gốc đại thụ, đối ẩm lẫn nhau. Uống hết một bình tiên tửu, liền đem bình rượu quẳng ra bên ngoài, quăng đến trong hồ, xem ai quăng xa hơn. Ánh trăng mông lung, rượu không say người, người tự say. Nhìn Niếp Thiến sắp ly biệt, nhìn nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nhìn nữ tử mềm mại này, khuôn mặt trang điểm nhẹ trắng nõn, cái miệng nhỏ hồng nhuận, Lạc Ly nhịn không được hôn lên môi. Cái hôn này, giống như lửa nóng thiêu đốt, hai người thời gian này, quen thuộc lẫn nhau, không cần phải nói, đã biết đối phương muốn cái gì, hồng nhan chi kỷ, ở lúc ly biệt, ở dưới ánh trăng, ở trong cảnh đẹp, ở bên hồ hoa sen, tất cả thuận theo tự nhiên. Hôn nồng nhiệt, vuốt ve, dần dần tình như lửa, khẽ cởi y phục. Nhưng mà dây lưng quá chặt, đã không có kiên nhẫn, dùng sức xé, nhất thời lộ ra thân hình mềm mại. Sau đó Lạc Ly đem Niếp Thiến áp xuống, một bên khẽ hôn, một bên âu yếm. Sau đó chính là tiến vào, dùng sức, theo một tiếng hừ đau, rất nhanh biến mất, sau đó mang đến chính là khoái hoạt vô tận, trong nàng có ta, trong ta có nàng, ở trong thiên địa tự nhiên, ở bên hồ hoa sen, ở trong tiếng ve kêu, xuân sắc vô hạn. Một lần, hai lần, ba lần, lần lượt hai người huyền nhập trong kích động, lập tức quên ly biệt, quên tất cả quá khứ, quên phiền não ưu sầu. Ở đây chỉ có hai người bọn họ. Ngày hôm sau, Lạc Ly tỉnh lại, Niếp Thiến đã rời khỏi, lưu lại một tia hồng, lặng yên rời đi, không lưu lại một lời. Lạc Ly thở dài một tiếng, khó nhất tiêu thụ ân nữ nhi. Niếp Thiến rời khỏi, tất cả khôi phục bình thường, Lạc Ly tiếp tục tu luyện, trông coi tổ sư đường. Ở nửa năm Lạc Ly rời khỏi này, tư cách tu luyện tổ sư đường, Lạc Ly cho thất trúc cùng thiên đô, làm cho hai người bọn họ cực kỳ vui vẻ. Hiện tại Lạc Ly trở về, đến phiên hắn bắt đầu hưởng thụ cái ưu việt tu luyện sư đường này tổ. Có đôi khi, một tháng 10 ngày hoàn toàn sung túc. Lại có thời điểm đệ tử lại đây tu luyện rất nhiều. Chỉ còn thời gian 5-3 ngày, nhưng mà đối với Lạc Ly mà nói, đều là kiếm không. Ở đây tu luyện, Lạc Ly rất nhanh đem vạn ngục viêm tứ đại siêu giai pháp thuật mình chưa có luyện, toàn bộ luyện hết, sau đó tập trung tinh lực, bắt đầu tu luyện ngũ hổ tứ hải Thái Bình Dương. Ở đồng thời tu luyện pháp thuật, bình tĩnh trở lại, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa đại trạch long hổ đan, đây là phản hư chân nhất lấy thiên địa linh khí, luyện hư biến thành, có thể cho tu sĩ Nguyên Anh ăn một viên, tăng lên một trọng cảnh giới, hơn nữa không có độc tính gì, giá trị liên thành. Đan dược này hiệu quả rất mạnh, cách 12 ngày, Lạc Ly luyện hóa một viên, sau đó cảnh giới liền tiêu thăng một tầng. 22, 23, 24, rất nhanh Lạc Ly đạt tới 30 trọng thiên, bắt đầu đánh sâu vào tam chuyển. Ước chừng dùng 3 viên đại trạch long hổ đan, Lạc Ly phá vỡ tam chuyển, tiến vào 30 trọng thiên. Nhìn một viên đại trạch long hổ đan cuối cùng, Lạc Ly cảm thán một tiếng, chậm rãi ăn vào, đạt tới 31 trọng thiên. Đến tận đây đại trạch long hổ đan toàn bộ dùng sạch sẽ, đan dược này thật sự là thứ tốt. Hổ Thiện chân quân sau khi ăn 7 đại dược chính mình luyện chế, trụ cột vững chắc, quản chi không có ăn đại trạch long hổ đan, cũng tiêu thăng, rất nhanh đạt tới 71 trọng, hơn nữa tác dụng 10 phần dày. Thất Trúc Thiên Đô hai vị sư huynh, nửa năm gần đây tu luyện cũng có thu hoạch, nhưng mà bọn họ bị Lạc Ly xa xa bỏ rơi. Lúc này diệu dụng 7 đại dược, hiển hiện ra, thật ra từ nửa năm trước, Lạc Ly cùng Hổ Thiện chân quân đã đem phương pháp bồi dưỡng 7 đại dược truyền thụ cho Thiên Đô Thất Trúc, nhưng mà hai người bọn họ cũng không giỏi về luyện chế 7 đại dược. 7 đại dược này, mỗi một cái tương đương với một thiên địa linh vật, Hổ Thiện chân quân chính là trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, nước béo nhiều, tự nhiên không thiếu. Lạc Ly có Thái Sơ Phường Thị, cũng là linh vật vô số, nhưng mà Thiên Đô Thất Trúc hai người, tuy cũng có một ít thiên địa linh vật, nhưng mà so với Lạc Ly Hổ Thiện, xa xa không đủ. Đây là cá nhân có cá nhân duyên pháp, Lạc Ly tiếp tục tu luyện, đến tận đây trở về Hỗn Nguyên Tông, đã nửa năm, đột nhiên một ngày này, hắn nghe được có người kêu gọi mình. Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly, cái kêu gọi này, rõ ràng cũng là thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Lạc Ly cau mày, không phải chứ, có phải một đời hoa thần mới của phân phương giải ngữ môn hay không, tìm tới cửa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quản hắn là ai, hắn lập tức bay đi, đi qua xem xét. Tiếng hô nọ đến từ trên Tuyên Châu Đại Lục, chính là ở phía trên Cầm Hồ. Lạc Ly đến, xa xa nhìn thấy một người, ở bên Cầm Hồ yên lặng nghe tiếng nước. Lạc Ly lập tức bay đi qua, nhìn về phía người nọ, nhất thời sửng sốt. Căn bản không phải một đời hoa thần mới của phân phương giải ngữ môn, rõ ràng chính là kiếm thần Diệp Chân Nhất. Nàng ta ngồi ở trong lương đình, lắng nghe tiếng nước. Xem qua Diệp Chân Nhất này vạn phần mệt nhọc, vẻ mặt ủ rũ, Lạc Ly lập tức cẩn thận bay qua nói, ra mắt kiếm thần tiền bối. Diệp Chân Nhất liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, tuyệt họa. Tuyệt hộ, tên ngươi thực vang dội. Lạc Ly cười nói, đều là bọn họ nói hưu nói vượn. Không biết tiền bối đến là có chuyện gì. Diệp Chân Nhất nói, chúng ta đuổi giết tiên nhân vượt giới nọ, thất bại rồi. Tiên nhân vượt giới này, loạn trung thiên chủ thế giới ta, đồ tể diệt môn, giết tu sĩ nhân tộc ta, bị chúng ta đuổi giết ước chừng 300 năm, cuối cùng tiên nhân nọ hoàn toàn đào thoát chúng ta đuổi giết. Chuẩn xác mà nói, hắn cùng với rất nhiều người đuổi giết chúng ta đạt thành hiệp nghị, để cho bọn họ buông tha đuổi giết. Ta đến nói cho ngươi một tiếng, ngươi phải cẩn thận. Hắn có khả năng sẽ đem tin tức ngươi có được lục tiên kiếm tiết lộ ra ngoài, ngươi hai lần làm nên náo động lớn, diệt hóa thần, đồ bàng môn, toái đại lục, rất nhiều người đều đã cho rằng đây là oai lục tiên kiếm, cho nên ngươi phải cẩn thận, sẽ có một ít phản hư tham lam, lấy ngươi làm con mồi, cướp lấy lục tiên kiếm. Thì ra kiếm thần cố ý lại đây cảnh báo. Lạc Ly trong lòng ấm áp nói, ta đã biết, đa tạ. Kiếm thần liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, ngươi biết là tốt rồi, đừng để ngày nào đó truyền đến tin tức, ngươi bị người tuyệt họa, chính mình cẩn thận, vậy mới tốt. Nói xong lời này, kiếm thần muốn rời khỏi. Chương 954, kiếm thần xuất kiếm tâm dĩ loạn. 1. Lạc Ly đột nhiên nói, đợi một chút, tiền bối, một đoạn thời gian này, người vẫn đuổi giết tiên nhân, gần đây thần công bí tịch, ngài nhất định không có xem qua. Nói xong, Lạc Ly xuất ra mấy quyển thư tịch, tất cung tất kính giao cho kiếm thần. Kiếm thần sửng sốt nói, mới nhất, còn chưa có chấm dứt. Lạc Ly nói, truyền thuyết người viết sách này, giỏi nhất là về thêm nước, vẫn còn tiếp tục, bất quá còn có điểm ý tứ, còn có thể xem. Kiếm thần nhận đến, vạn phần quý trọng nói, tốt, tốt, tính ngươi có tâm. Nháy mắt, kiếm thần biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mấy bản tiên ngạo chi này, không có thu thập không công. Kiếm thần rời khỏi, Lạc Ly nghĩ nghĩ, tiên nhân này uy hiếp vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tiên nhân nọ chỉ cần Lạc Ly nhìn thấy, là có thể dễ dàng diệt sát, lục tiên kiếm chuyên giết loại tiên nhân phá giới này, nhưng mà tiên nhân nọ căn bản không cho Lạc Ly cơ hội, gặp mặt bỏ chạy, khó có thể diệt sát. Mình căn bản nhìn không tới hắn, cho nên đối với hắn không hề có biện pháp. Người này, xúi dục tu sĩ thiên hạ đến đối phó mình, cái này thật đúng là khó làm. Bất quá cũng tốt, Lạc Ly quyết định, đến tận đây ở trong Hỗn Nguyên Tông chặt chẽ ổn định, quản cái đại sự gì, mình không rời Hỗn Nguyên Tông, chính là vô số người đỏ mắt, cũng đối với mình không thể làm gì. Đây là ưu việt của tông môn, chỉ cần ở lại bên trong tông môn, chính là an toàn. Nghĩ đến đây, Lạc Ly đem việc này vứt ra sau đầu, tiếp tục ở trong tông môn tu luyện thần quang, lần trước đại chiến, mấy lần bị đối phương đánh tan phòng ngự, thần quang này là không đủ chắc chắn, Lạc Ly tìm cách tăng mạnh phòng ngự. Cái thần quang này, nếu là quang thuật, có phải có thể tìm được mấy môn quang pháp khác, dung nhập vào trong đó hay không? Hoặc là cùng độ ách kim liên, tiến hành đại dung hợp biến dị, trở nên càng mạnh. Nếu không tìm kiếm một ít pháp môn đặc thù, ở công phu sử dụng kỹ thuật cao thấp, để cho phòng ngự của mình càng mạnh. Xem ra, Trọng Huyền Tông đợi cho mình tấn thăng Nguyên Anh, vì mình luyện chế một bộ pháp bào phòng ngự, mình là nên đi lấy. Một thân bố y, thật sự là quá chủ quan, nếu mình có pháp bào phòng ngự, có lẽ sẽ không bị thương. Mình mới chỉ một thân thanh bào, đã hoành hành thiên hạ, lúc này đây cần phải nên thêm phòng ngự thêm dày. Thêm dày, thêm dày, phòng ngự càng mạnh, càng an toàn. Mặt khác còn phải thu thập một ít đan dược trị liệu cường đại, mình còn có 6 niết bàn chi tâm, nhưng mà sử dụng, thật sự luyến tiếc. Tìm kiếm một ít linh dược cùng loại với hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan, thời khắc mấu chốt, thật sự là cứu mạng. Lạc Ly tinh tế suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu. Thân ảnh, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần thi pháp chính là một động tám theo, bất quá, ở trên trụ cột này, có phải có thể tiếp tục mở rộng hay không? Đạt tới khả năng một động chín theo, 10 theo, 100 theo. Cái này làm sao bây giờ đây? Có thể đến hình ảnh động, bỏ ra thời gian mà nghiên cứu. Hẳn là có thể tăng lên diệu dụng thần uy này. Sùng thánh tâm quyết nọ biến thành thần uy, không biết vì cái gì, vẫn không thể sử dụng, tiếp tục ngủ say. Bất quá dựa theo kinh nghiệm quá khứ của mình, thần uy càng thức tỉnh sau, thì càng cường đại, cái sùng thánh tâm giác này, tuyệt đối vô địch. Thần thủ, 7 thứ biến hóa, chính mình đều nắm giữ toàn bộ, trưởng, chảo, chỉ, thiết, quyền, đạn, phiến. Nhưng mà mình vẫn có loại cảm giác ý do chưa hết, cái thần thủ này mình tuyệt đối chưa có khai phá đến tinh túy, chỉ có hình, không có chất, đến cùng còn kém điểm gì. Thần túc, cái này mình thật ra nắm chắc trong tâm, vô luận thần túc đạp, thần túc thích, thần túc tùy, thần trừng trùng, thần túc thiểm đều hoàn mỹ nắm trong tay, nhưng mà biến hóa mặt sau, vẫn chưa có lĩnh ngộ. Thần sinh, cái này chỉ có thể như thế, có thể một tháng sống lại một lần, nhưng lại cần tiêu hao 50 năm thiên thọ, không có không gian tăng lên bao nhiêu lớn. Bất quá không cam lòng, cái thần sinh này là dung hợp tiên thiên linh bảo ngũ hành châu, sao có thể đơn giản như vậy? Thần hải, thần sơn. Lạc Ly dựa vào hai pháp này hợp nhất, hoành hành vô kỵ, nhưng mà, Lạc Ly cảm giác thật sâu được, trong đó còn có chỗ chưa đủ. Mình chưa có đem hai môn này, hoàn toàn nắm giữ quán thông, chỉ đem uy lực phát huy đến 2-3 thành mà thôi, còn phải tiếp tục hạ công phu. Thần niệm, đây là thần uy ra ngoài ý liệu của Lạc Ly nhất, thần uy này ở trên ý nghĩa nào đó, đã vượt qua diệt thế bản cổ phủ. Một đâm xuống, hủy thiên diệt địa, lại có không gian tăng lên. Thần bì, cũng là ý chưa hết, còn có đảo bới tiềm lực. Về phần thần nhãn, thần phủ, hai cái này chính là như thế, chính là uy lực như vậy. Thần uy vị, còn có tứ đại hỏa tuyệt đạo thuật, nhất nhất đều có không gian tấn thăng. Mặt khác trừ bỏ thần uy đạo thuật này ra, còn có tu vi thân mình, hiện tại mình chỉ luyện thành đạo chân dương, ma huyền âm, còn phải đem đạo chân dương ma huyền âm tiếp tục tiến hóa, sinh ra thái cực đạo, hỗn độn ma. Trừ bỏ cái này, còn có các loại siêu giai pháp thuật hỗn nguyên tông, còn có long tộc thần thông đại uy thiên long biến. Lập tức Lạc Ly nhật trình sắp xếp tràn đầy, hắn bắt đầu tu luyện. Mặc kệ ngoại vật, chuyên tâm tu luyện, cường hóa thần uy, gia tăng thực lực của chính mình. Đảo mắt 3 tháng sau, Lưu Ly Hải Ngũ Hồ Tứ Hải Thái Bình Dương, đến tận đây Lạc Ly luyện thành. Nhưng mà thần uy khác, trừ bỏ Sơn Hải ra, Lạc Ly lấy phá quân chiến khôi chiến đấu, ngộ ra một ít bí quyết, thần uy khác, đều không có tiến triển nhiều. 3 tháng này cũng là tháng hỗn loạn, tin tức Lạc Ly có được lục tiên kiếm, lặng lẽ truyền khắp 4 phương. Vô số phản hư chân nhất đối với cái này cảm thấy hứng thú, đều bước tới cửa lớn Hỗn Nguyên Tông, điều tra cẩn thận. Tuy bọn họ đều bị Tam Đại Tổ Sư đánh cho rời khỏi, nhưng mà tin tức này, không ít người rất tin không nghi ngờ, rất nhiều phản hư chân nhất ở ngoài tông môn Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm cơ hội. Có người muốn xâm nhập Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm Lạc Ly, Nhưng mà ngũ đại huyễn cảnh, 23 thánh linh này, cũng không phải là trò đùa. Đến tận đây, Lạc Ly không bao giờ có thể rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, chỉ có thể thành thật ở trong tông môn. Thẳng đến tháng thứ 6, đột nhiên tin tức truyền đến, Côn Luân kiếm thần Diệp Chân Nhất ở phía trên Tây Hải, đại chiến cao thủ thứ 4 thiên hạ Thạch Trung Tiên. Chí tôn thần kiếm Thạch Trung Tiên, Thái Bạch Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tông chủ Thái Bạch Kiếm Tông, năm đó kiếm thần Diệp Chân Nhất đánh bại hắn, đoạt đi uy danh thiên hạ đệ nhất kiếm, thành tựu danh kiếm thần. Thạch Trung Tiên người này, thật ra cũng không thích danh, thích ngao du thiên hạ, không biết vì cái gì, lại một lần khiêu chiến Diệp Chân Nhất, muốn đoạt lại uy danh thiên hạ đệ nhất kiếm. Ở thời khắc mấu chốt, Côn Luân kiếm thần sử ra Lục Tiên kiếm, đánh bại Thạch Trung Tiên, bảo vệ uy danh thiên hạ đệ nhất của mình.